Khang Bình trưởng công chúa tính tình sang sảng, buổi nói chuyện nói được làm người dở khóc dở cười. Thái hậu chính là thích nàng này sảng khoái tính tình, lôi kéo tay nàng cười cái không ngừng. Có Khang Bình trưởng công chúa ở, đó là tuyệt đối sẽ không tẻ ngắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện đều náo nhiệt lên, hơn nữa hoàng hậu đám người cố ý lấy lòng, thái hậu tươi cười vẫn luôn chưa lui. Ở giữa thái hậu cũng đem A Uyển cùng Mạnh Hân gọi vào trước mặt tới hỏi chuyện, nàng thấy A Uyển khỏe mạnh bộ dáng, trên mặt tươi cười cũng rõ ràng mấy phần, nói, Khang Nghi là cái cẩn thận, đem Thọ An dưỡng đến không tồi, nghe nói này thân mình cũng hảo không ít, cũng chưa như thế nào sinh bệnh. Thái hậu hiện tại yêu thương Vệ Huyên, tự nhiên là hy vọng A Uyển hảo, đỡ phải A Uyển có cái gì, làm Vệ Huyên quán trước khắc thê tên tuổi đã có thể không hảo. A Uyển ngoan ngoãn nói, cũng là bà ngoại công lao, như thế nào lại là ai ra công lao? Thái hậu buồn cười nói. A Uyển nhấp miệng cười nói, tự nhiên là bà ngoại lạp, bà ngoại không phải cấp Thọ An thưởng rất nhiều đồ vật sao? Thọ An tâm cũng niệm bà ngoại, cho nên thân thể liền được rồi. Tuy là khen tặng nói, thái hậu vẫn là nghe đến rất là cao hứng. Bên này cao hứng, phía dưới tam công chúa nhịn không được thấp giọng nói thầm nói, vua nịnh nọt. Ngồi ở Trịnh Quý Phi bên người tam hoàng tử Phi Mạc như nghe được tam công chúa nói, nhịn không được âm thầm nhíu mày, bị tam công chúa tính tình làm cho cực kỳ bất đắc dĩ. Mạc như gả vào hoàng thất 2 năm, đối tam công chúa càng có một cái khắc sâu hiểu biết, cảm thấy tam công chúa thật là cái không biết cái gọi là, nếu không có Trịnh Quý Phi che chở, hoàng đế cũng túng, bằng nàng loại này tính tình, ở trong cung đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi, còn mơ ước phải gả Mạnh Phong, chỉ sợ cả đời đều gả không ra. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên lại nghe được Thái hậu lôi kéo Khang Bình trưởng công chúa thở dài nói lên hoàng tôn việc, Mạc như nhịn không được cúi đầu không nói, ngón tay hung hăng mà nhéo khăn. Hiện nay đã cưới vợ hoàng tử có thái tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, nhị hoàng tử xếp thứ tự sau không lâu liền chết non. Tuy rằng có 3 cái thành hôn hoàng tử, chính là hoàng thất hiện nay lại vô hoàng tôn ra đời. Mặc như cùng tam hoàng tử thành thân sau 3 tháng liền truyền ra hỷ tin, chỉ tiếc đệ nhất thai sinh lại là nữ nhi. Năm nay đầu xuân khi, tam hoàng tử chắc phi cũng sinh hạ 1 cái nữ nhi, lại vô nam hài ra đời, làm tam hoàng tử cũng có chút không vui. Trịnh Quý Phi một mạch người đều hy vọng hoàng trưởng tôn là từ tam hoàng tử sở ra, đáng tiếc nhưng vẫn không tin tức. Bất quá, so với Đông Cung Thái tử chỗ đó toàn vô tin tức, tuy rằng chỉ phải 2 cái nữ nhi, lại chứng minh tam hoàng tử có thể sinh, không giống thái tử thân mình gầy yếu, tinh dịch không vượng, cũng không biết có thể hay không khiến nữ nhân thụ thai đâu. Nghĩ như thế, tam hoàng tử cũng không có như vậy nóng nảy. Chờ thái hậu lộ ra mệt mỏi khi, mọi người cũng thức thời mà cáo từ rời đi. Rời đi thái hậu cư trú cung điện, Trịnh Quý Phi mang theo nữ nhi, con râu rời đi, chờ tới rồi không người chỗ khi, tam công chúa nhịn không được nói, hoàng tẩu, Lan Nhi hiện giờ cũng 1 tuổi nhiều đi. Lan Nhi tuy rằng là hoàng trưởng tôn nữ, nhưng là vẫn là có cái hoàng trưởng tôn hảo, hoàng tẩu, ngươi nói có phải hay không? Lan Nhi là tam hoàng tử đích trưởng nữ, mặc như sắc mặt khẽ biến, miễn cưỡng nói, nhi nữ việc thiên chú định, việc này cấp không được, phù. Quân cũng nói thuận theo tự nhiên liền hảo. Tam công chúa cười như không cười mà nhìn nàng một cái, nói, thật là tam hoàng huynh nói. Mặc như trong lòng ám khí, trên mặt vẫn như cũ cười nói, phu quân tự nhiên là như vậy nói. Nga, thì ra là thế. Tam công chúa viết hạ miệng, lại nói, bất quá cũng không thể cái gì đều không làm. Hoàng tẩu nếu là nhàn nói, có thể đi Khô Đàm chùa cúi chào, không chừng thật mau liền có tin tức. Mặc như trong lòng khí giận, ngón tay đều có chút phát run. Nhưng ngại với Trịnh Quý Phi ở, chỉ có thể nén giận, trong lòng thật sự không thích này cô em chồng, chẳng trách tam công chúa thanh danh không tốt, chỉ là này miệng sẽ dạy người chán ghét vô cùng, cho dù thân phận lại tôn quý, cũng chớ trách Khang Bình trưởng công chúa thật sự trướng mắt. Lúc này, Trịnh Quý Phi rốt cuộc ra tiếng, được rồi, Hy Nhi ngươi liền ít đi nói 2 câu. Như Nhi chớ trách, nàng chính là này tính tình, bị chúng ta sủng hư, nàng cũng là vị tổng nhi hảo, mặc như nhàn nhạt. Mà ấn thanh là, âm thầm cắn môi dưới, trong lòng chua xót. Lại không phải nàng không nghĩ sinh, mà là tam hoàng tử gần đây sủng ái Hứa Chắc Phi, đều không quá tới nàng sân, nàng có biện pháp nào. Đáng giận Hứa Chắc Phi vẫn là tháng 3 khi Trịnh Quý Phi làm chủ cấp tam hoàng tử nạp, làm nàng mê hoặc tam hoàng tử. Nghĩ đến đây, mặt như cười lạnh một tiếng, ở nàng sinh hạ hoàng trưởng tôn phía trước, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ thực hiện được. Chương 88 từ biệt Thái hậu, hoàng hậu cũng mang theo nữ nhi Thanh Ninh công chúa cùng con râu rời đi, Khang Bình Khang Nghi đám người cùng các nạn đồng hành, dọc theo đường đi nói nói cười cười, không khí hài hòa cực kỳ. Đối với Khang Bình trưởng công chúa, Hoàng hậu vẫn là cấp vài phần mặt mũi, đó là hôm qua mới bị Mạnh Vân tức giận đến sinh nửa ngày hờn dỗi, hôm nay cùng Khang Bình trưởng công chúa nói chuyện khi, lại không mang theo mảy may cảm xúc, làm Khang Bình trưởng công chúa nhịn không được âm thầm gật đầu, cảm thấy hoàng hậu hiện nay biết điều không ít, người cũng khéo đưa đẩy nhiều, không giống trước kia hành sự vô chương, làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu là hoàng hậu còn giống như trước như vậy đương cái heo đồng đội hố người một nhà, Khang Bình trưởng công chúa mới muốn lo lắng. Từ biệt hoàng hậu, Khang Bình trưởng công chúa đám người phương theo Mạnh Vân đi thái tử phu thê cư trú Thanh Loan điện. Nhị tỷ tỷ, ta tưởng ngươi Mạnh Hân nị đến Mạnh Vân bên người, kiều kiều nị nị mà nói, ôm nàng một cái, cánh tay lúc ẩn lúc hiện, tựa như cái trường không lớn hài tử. Đừng đi nháo ngươi nhị tỷ tỷ, Khang Bình trưởng công chúa cười trách mắng. Mạnh Hân chiều mẫu thân giả trang cái mặt quỷ, ngược lại càng dáng Mạnh Vân. Mạnh Vân cười sờ sờ mùi mùi đầu, làm cung nhân thượng trà sau, liền đem các nàng vẫy lui đi xuống, trong điện chỉ còn lại có người một nhà. Khang Bình trưởng công chúa thấy nữ nhi thần sắc lãnh đạm, tự hồ cùng thường lui tới cũng không bất động, chỉ có trên mặt hơi có chút mỏi mệt, không cấm nói, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, chính là gần nhất nghỉ ngơi không tốt, vẫn là sinh bệnh, thỉnh thái y tới nhìn sao. Mạnh Vân uống ngụm nước trà, lười nhắc nói, gần đây cũng không biết vì sao, có chút tâm phù khí táo, ban đêm không thể yên giấc. Nói, nàng dùng tay xoa xoa cái trán, mẫu thân yên tâm, thái y cho ta thỉnh mạch, không có gì không ổn, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, có lẽ là thời tiết này nhiệt, cho nên khó tránh khỏi có chút tâm táo. Mọi người, sau khi nghe xong, đều có chút lo lắng, liền thái y đều nhìn không ra tới, chẳng lẽ là cái gì bệnh kín. Đến nỗi thời tiết nhiệt cách nói, các nàng lại là không tin, năm rồi cũng chưa thấy nàng như vậy. Khang Nghi trưởng công chúa nghĩ nghĩ hỏi, Vân Nhi ẩm thực nhưng có không ổn, ăn uống như thế nào? Cùng bình thường không sai biệt lắm, chính là có đôi khi nhiệt đến khó chịu, thiếu thực một ít. Khang Nghi trưởng công chúa lại dò hỏi một ít, Mạnh Vân nhất nhất đáp, hỏi đến cuối cùng, Khang Nghi trưởng công chúa cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới, không cấm nhíu mày. Rõ ràng hết thảy bình thường, nhưng như thế nào chính là không thích hợp đâu. Khang Bình trưởng công chúa thấy mùi mùi không nói, cũng không cấm lo lắng lên, Mạnh Hân càng là nước mắt lưng tròng, sợ nhị tỷ tỷ sinh bệnh. A Huyễn suy đoán nói, có phải hay không nhị tỷ tỷ có hỷ? Đều kết hôn 4 năm, cũng nên có oa, thái tử mấy năm nay vẫn luôn kiên trì cùng Liễu Cương luyện thái cực quyền, khí huyết tuần hoàn, phỏng trừng đối thân thể hữu ích. Thân thể một hảo, Mạnh Vân mang thai gì đó, không phải đương nhiên sự tình sao? Nháy mắt, toàn bộ đại điện đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn A Uyển, phản phất A Uyển nói gì đó làm người kinh ngạc nói. Mạnh Vân bị mẫu thân cùng dì bọn mùi mùi nhìn chằm chằm, lắc đầu nói, hôm nay thái y mới cho ta thỉnh mạch, hết thảy bình thường. Sau khi nghe xong, mọi người thất vọng không thôi. Chỉ có A Uyển cảm thấy, có lẽ là mạch tương thiển, nhìn không ra tới đâu. Nếu là ở hiện đại thì tốt rồi. Không cần bắt mạch, chỉ cần đi xét nghiệm một chút sẽ biết, nhưng thấy mọi người đều một bộ thất vọng bộ dáng, chỉ phải câm miệng không nói. Nếu không phải mang thai, Mạnh Vân bộ dáng này nhi nhân thật ra dạy người lo lắng. Thấy mọi người đều lo lắng bộ dáng, Mạnh Vân ngược lại đã thấy ra, nói, nương, dì, không cần lo lắng, ta không có gì sự tình. Khang Bình trưởng công chúa ngồi vào bên người nàng, duỗi tay đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực. Nhịn không được trong lòng thở dài, lại có chút chua xót. Nữ nhi là thái tử phi, tuy rằng thân phận cao quý, chính là thái tử thân mình không tốt, với con nối dõi có ngại, phía sau lại có Trịnh quý phi một mạch như hổ rình mồi, tương lai còn không biết như thế nào, nàng tổng lo lắng có một ngày chính mình tỉnh lại, sẽ nghe được thái tử thương tin tức, đến lúc đó thâm cung tịch mịch, nữ nhi cả đời liền phải vây ở trong cung, nếu là tân đế kế vị, chỉ sợ cũng không chấp nhận được nàng, tuy rằng lo lắng, chính là Mạnh Vân trên mặt nhìn cũng không có gì, mọi người cũng không biện pháp, chỉ có thể dặn dò vừa lật, tâm sự nặng nề mà rời đi. Đi theo Khang Nghi trưởng công chúa trở lại Tiểu Thanh Sơn thôn trang, A Uyển thấy công chúa nương tâm sự nặng nề bộ dáng, liền chấn an nói, nương, nhị biểu tỷ nhìn khá tốt, ngươi đừng lo lắng lạp, có lẽ là quá mấy ngày thì tốt rồi đâu. Mạnh Vân như vậy lợi hại, A Uyển đối nàng xưa nay có một loại tin tưởng mù quáng, cũng không cảm thấy nàng sẽ có cái gì. Khang Nghi trưởng công chúa thở dài, cũng hy vọng sự tình tựa như nữ nhi nói như vậy thì tốt rồi. Mặc kệ là thái tử cùng Mạnh Vân, đều hệ bọn họ những người này kỳ vọng, có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi liền hảo, nếu bằng không, tương lai mặc kệ là ai kế vị, với bọn họ đều không có chỗ tốt. Thái tử sau giờ ngọ trở về, nghe nói Khang Bình thẳng Khang Nghi hai vị trưởng công chúa hôm nay tới chỗ này ngồi một lát, lại nhìn về phía vẫn như cũ hoa ở trong góc không nghĩ lý người Mạnh vâng, chỉ phải thở dài. Mọi người ở đây lo lắng chung, qua mấy ngày, thái y như thường lui tới cấp thái tử phi thỉnh bình an mạch khi, nháy mắt liền ngơ ngẩn. Ngày này vừa lúc thái tử nghỉ tắm rồi, đang nghỉ ngơi tới hôm nay thời tiết hảo, Bùi Mạnh Vân đi Tiểu Thanh Sơn bên kia du ngoạn. Hắn nghe nói Tiểu Thanh Sơn nơi đó có một mảnh tiếp thiên liền bích hồ sen, gió thổi qua tới, lá sen theo gió quay cuồng, gió mát phất mặt, đó là ngày mùa hè nắng hè chói chang, cũng lộ ra vài phần thoải mái. Thanh tân thoải mái, liền muốn cho tâm tình không tốt Mạnh Vân đi giải sầu. Thái y là đến lúc lại đây cấp trong cung các quý nhân thỉnh bình an mạch. Thái tử biết hôm nay thái y sẽ qua tới, liền tưởng chờ thái y thỉnh xong mạch liền đi ra ngoài. Vì thế, hắn hôm qua riêng làm người đi cấp ở tại Tiểu Thanh Sơn Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa để lời nói, thuận tiện làm cũng Mạnh Vân mấy cái mùi mùi bồi bồi nạn. Nhưng ai biết thái y bắt mạch khi đột nhiên lộ ra như vậy cổ quái thần sắc. Thái tử quan tâm Mạnh Vân, vừa thấy thái y thần sắc không đúng, ánh mắt không khỏi đi theo thay đổi hạ, thanh âm cũng lộ ra vài phần nghiêm khắc. Tần thái y, làm sao vậy? Tần thái y chính thức thần gian, nghe được thái tử hỏi chuyện, chạy nhanh nói, thái tử điện hạ, thái tử phi này mạch tương, như thế nào? Thái tử nhăn lại mi, ánh mắt sắc bén lên, phản phất nếu là thái y nói được không đúng, hắn liền muốn tức giận. Thái tử đại nhân khiêm tốn, tố có nhanh trí, triều thần toàn khen ngợi không thôi, chính là lại không đại biểu hắn không biết giận, nếu là thái tử tức giận, cổ khí thế kia cũng làm người khó có thể thừa nhận. Thái y bị thái tử ánh mắt đảo qua, chạy nhanh nói, điện hạ, thái tử phi này mạch tương tự trăng là hoạt mạch, chỉ là mạch tương quá thiển, lão hủ cũng không thể xác định, không bằng lại thỉnh vài vị thái y lại đây nhìn xem. Thái tử ngẩn người, tiện đà kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, vội hỏi nói, thật sự, thái tử phi đây là hoạt mạch? Tần thái y tưởng nói đó là hoạt mạch, cũng không nhất định là hỷ mạch, cũng có khả năng cùng đàm uống, thực trệ, thật nhiệt trợ nguyên nhân có quan hệ, chỉ là thái tử phi xưa nay thân thể khỏe mạnh, tuy rằng gần đây nghe nói thời tiết nhiệt, cảm xúc không tốt lắm, lại cũng không gặp như thế nào sinh bệnh, khả năng thật là hỷ mạch cũng nói không chừng. Nhưng là, thái tử tình huống thân thể bọn họ cũng là biết đến, tinh dịch không vượng, như thế nào có thể làm nữ tử mang thai, thái tử lại không có tần thái. Y băng khoăn, nghe xong tần thái y giải thích, hắn quả quyết nói, thái tử phi thân mình xưa nay khỏe mạnh, định là hỷ mạch. Nói, hắn lôi kéo Mạnh Vân tay không bỏ, trong lòng đối Mạnh Vân trong khoảng thời gian này phản ứng có giải thích. Nghe nói thai phụ cảm xúc không chừng, hỷ nộ vô thường, kia tất nhiên là được. Tưởng bãi, thái tử phân phó tần thái y nói, việc này trước đừng để lộ ra đi, đãi quá chút thời gian, xác nhận lại nói. Tần thái y thấy thái tử một lòng kết luận thái tử phi đây là hỷ mạch, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng sợ nếu là quá đoạn nhật tử lại đến thỉnh mạch, phát hiện không phải lời nói, tần thái y tức khắc cảm thấy chính mình cổ có điểm lạnh cả người. Chờ tần thái y rời đi sau, thái tử lôi kéo Mạnh Vân tay, mặt mang tươi cười, đầy mặt đều là vui mừng nói, a Vân, chúng ta có hài tử. Mạnh Vân nhíu lại mi, không thể không nhắc nhở hắn, thái y nói còn không thể xác định. So với thái tử đầu óc nóng lên, Mạnh Vân thanh tỉnh đến không được, căn bản không cảm thấy chính mình có mang. Nàng xưa nay là cái tích cực tính tình, thêm chi gần đây tâm tình không tốt, căn bản không cho hắn mặt mũi. Bị nàng không khách khí mà rội nước lã, thái tử cũng chưa sinh khí, càng thêm mà cảm thấy Mạnh Vân đây là thai phụ phản ứng, trong lòng đã quyết định hảo muốn hảo sinh bao dung nàng, mặc kệ nàng như thế nào phát giận đều sẽ không trinh sinh khí, thả vô luận nàng này thai sinh hạ nam hài hoặc nữ hài, hắn đều sẽ thích. Cũng bởi vì việc này, cho nên thái tử hủy bỏ hôm nay đi ra ngoài. Tuy rằng là lần đầu tiên đương cha, nhưng là lúc trước thái tử cùng tần thái y dò hỏi hảo chút về phụ nhân có thai sau phải chú ý sự tình, vì thế tần thái y trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, thái tử biết phụ nhân có thai sau, tiền tam tháng không nên đi ra ngoài, cần thiết hảo sinh an thai, vậy không thể ra cửa. Sau đó hắn lại vếu chỉ tính tính, phát hiện Mạnh Vân từ tâm tình không hảo bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm một tháng, có lẽ là khi đó liền có mang. Vì thế thái tử càng xác định ai nói với hắn không phải, hắn liền tức giận với ai. Đông cùng nơi này sự tình bên ngoài tự nhiên không biết, Khang Bình trưởng công chúa biết được thái tử khiến người tới nói hôm nay bất quá tới khi, còn sửng sốt hạ, không biết thái tử đang làm cái gì, Mạnh Hân chính ngóng trong nhị tỷ tỷ lại đây, không nghĩ tới uổng công chờ đợi, tức khắc không cao hứng mà đi A Uyển nơi đó tìm an ủi. A Uyển vỗ vỗ nàng mặt, nói, được rồi, ngày mai ta và ngươi đi xem nhị biểu tỷ là được. Mạnh Hân lập tức lại vui vẻ lên. Tới rồi tháng 6 sơ, xưa nay bình tĩnh hoàng trang đột nhiên sôi trào, nguyên nhân là thái tử phi truyền ra hỷ tin, cứ nghe Văn Đức Đế nghe nói tin tức tốt này sau, Đương trường mừng đến liền làm người thưởng thái tử phi, thái hậu, hoàng hậu ban thưởng cũng như mặt nước làm người nâng tiếng đông cung, hậu cung các phi tần cũng các có tỏ vẻ. Đương nhiên không phải tất cả mọi người vì cái này tin tức cao hứng, nhưng là bởi vì hoàng đế coi trọng, mặc kệ. Trong lòng mọi người có cái gì ý tưởng, đều đến đi theo cao hứng, không ai sẽ ở thời điểm này dại dột cấp hoàng đế tìm không phải. Sao có thể? Tam công chúa kinh ngạc mà đối Trình Quý Phi nói, mẫu phi, không phải nói thái tử thân thể yếu đuối, không thể khiến nữ nhân thụ thai sao? Nói hưu nói vượng. Trình Quý Phi trước tiên trách mắng, ngươi một cái cô nương ra, ai cùng ngươi nói loại này lời nói? Tuy rằng là sự thật, chính là nữ nhi vẫn là chưa xuất các cô nương ra, loại sự tình này. Đoàn người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nói nhiều bẩn người lỗ tai. Tam công chúa biểu môi nói, này lại không phải cái gì bí mật, hỏi thái y sẽ biết. Mậu phi, này thật là kỳ quái, thái tử phi không phải là, câm miệng. Trình Quý Phi mấy dục muốn té xỉu, sợ nàng không lựa lời nói ra cái gì không nên lời nói, vội che lại nàng miệng. Mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, đều cấp bổn cung nút vào trong bụng, bằng không đừng trách mậu phi phạt ngươi. Nếu thật làm nàng nói, nàng đương hậu cung là địa phương nào? Đến lúc đó hoàng hậu bọn họ cắn ngược lại một cái, nói bọn họ bôi nhọ, sẽ chỉ là bọn họ tao ương. Hơn nữa này hậu cung cũng không phải là hoàng hậu ở quản, nàng cũng là cùng nhau giải quyết hoàng hậu quản lý hậu cung một viên. Thật làm này sủng nữ nhi nói không nên lời nói, đến lúc đó chỉ sợ không ai sẽ cảm thấy thái tử phi râm loạn hậu cung, chỉ biết cảm thấy nàng giáo quản nữ nhi không lo, bị tội chính là bọn họ. Trình Quý Phi càng nghĩ càng giận, nhìn về phía nữ nhi ánh mắt đều có chút không đúng. Tam công chúa lần đầu tiên thấy mẫu phi như thế nghiêm khắc khủng bố bộ dáng nhi, tức khắc bị dọa đến có chút ngốc, ấp úng mà nói không ra lời. May mắn, lúc này tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cầu kiến, phương làm Trình Quý Phi thần sắc hơi hoảng. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tiến điện tới, mẫn cảm phát hiện không khí không đúng, hai anh em liếc nhau, liền biết khả năng bọn họ mùi mùi lại nói gì đó không nên lời nói làm mẫu phi sinh khí. Mẫu phi, làm sao vậy? Ngũ hoàng tử nị đến Trình Quý Phi bên người, vì nàng vỗ vỗ bối, vì nàng thuận khí. Trình Quý Phi nhìn hai cái nhi tử, thở dài, nói, không có gì. Có lẽ hai cái nhi tử đem nữ nhi trí tuệ kế thừa đi rồi, mới có thể làm nàng sinh cái heo đầu, vụng về như tư. Thấy Trình Quý Phi không nói, hai người liền cũng không có chấp nhất dò hỏi, ngược lại nói lên thái tử phi mang thai một chuyện tới. Ngũ hoàng tử tay bưng trung trà, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, nói, đó là hoài thì lại thế nào? Có thể hay không sinh ra tới vẫn là cái không biết bao nhiêu. Tam công chúa hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng. Trình Quý Phi cùng tam hoàng tử im lặng không nói. Tiểu Thanh Sơn bên này Khang Bình trưởng công chúa nghe xong lập tức vỗ đùi cười nói, nguyên lai là có mang. Ta liền nói sao, Vân Nhi tâm tình không hảo lúc ấy phỏng chừng chính là có mang, chỉ là thắng thiển nhìn không ra tới thôi. Xem ra A Huyễn là đúng, chúng ta A Huyễn nhưng thật ra có một chương đoán đâu chúng đó. Thấy Khang Bình trưởng công chúa cười đến thấy nha không thấy mắt, Khang Nghi trưởng công chúa cũng rất là cao hứng, cười nói, Vân Nhi là cái có phúc khí, thật là Phật tổ phù hộ. Sau đó nàng cũng coi như một chút, nhịn không được bật cười nói, Vân Nhi tình huống này cũng quá kỳ quái, người khác đều là xác nhận có hỷ sau mới có thể bắt đầu có phản ứng, nàng đây là còn không có xác định đâu, liền bắt đầu có phản ứng, chứng minh đây là cái thông minh hài tử, về sau chắc chắn có đại tạo hóa. Khang Bình trưởng công chúa nói, chỉ cần Mạnh Vân có thể hoài thượng, chứng minh thái tử có thể sinh, thái tử địa vị lại củng cố một ít, đó là có tam hoàng tử đám người ở phía sau như hổ rình mồi, cũng không sợ. Khang Bình trưởng công chúa lời này tất nhiên là lén cùng mùi mùi nói, không có truyền ra đi, bên ngoài lại có người cũng lấy Mạnh Vân tình huống tới tranh cãi, bất quá không ai dám ở bên ngoài tới nói, đảo cũng tường an không có việc gì. Biết được nữ nhi hoài thân mình, Khang Bình trưởng công chúa liền hành động lên, hơn nữa đem Khang Nghi trưởng công chúa kêu đi lén thương nghị hồi lâu, nhất định phải bảo đảm làm thái tử phi trong bụng hài tử bình bình an an rơi xuống đất. Liền ở mỗi người đều vì thái tử phi có thai mà cao hứng khi, A Huyễn lại có chút tinh thần không tập trung, yên lặng mà tính thời gian, phát hiện Vệ Huyên đã đi một tháng có thừa, thế nhưng còn chưa có tin tức truyền đến, làm nàng thật sự lo lắng. Có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Giang Nam, Bí Lâm, chỗ Vệ Huyên cả người là huyết mà dựa vào một cây đại thụ hạ, trên đùi cột lấy băng vải, một đôi tay thượng cũng che kín nhỏ vụn vết thương, trắng nõn tinh tế gương mặt dính huyết cùng bùn tí, chật vật đến dạy người vô pháp nhận ra đây là kinh thành trung cái kia kiêu ngạo nhậm ý Thùy Vương Thế Tử. Chỉ có một đôi mắt như lan sắc bén hung ác, dạy người không dám cùng chi đối diện. Trung quanh thủ thị vệ âm thầm kinh hãi, lúc này vệ huyên khí thế làm cho bọn họ cơ hồ không dám tới gần. Chủ tử, trong kinh tới tin tức, Lộ Bình đi tới, đem một chương cúng lên tới tờ giấy đưa cho trên mặt đất ngồi vệ huyên. Vệ huyên tiếp nhận xem sau, đôi mắt hơi hơi chừng đại, không cấm có chút kinh ngạc. Mạnh Vân mang thai. Nhìn đến này tắt tin tức trước tiên, vệ huyên trực giác không tin. Đời trước, thái tử thẳng đến trước khi chết, vẫn chưa lưu lại con nối dõi. Mạnh Vân cũng chưa bao giờ mang thai, hắn lén làm người tìm hiểu quá, nghe nói thái tử thân mình gầy yếu, nam tử tinh dịch không kế, không thể khiến nữ nhân thụ thai. Trước bổn hắn còn nghĩ, đời này trước muốn giữ được thái tử tánh mạng, lại khuynh tận có khả năng tìm kiếm ra dân gian thần y vì thái tử điều trị thân mình, thế nào cũng phải nhường thái tử lăn lộn cái hài tử ra tới, mới có thể củng cố thái tử địa vị. Chính là hắn hiện tại cái gì cũng chưa làm đâu, thái tử phi thế nhưng mang thai. Vệ huyên đem kia chương tờ giấy nhỏ thường tin tức tỉ mỉ mà nhìn mấy lần, xác nhận không có lầm sau, liền hạp một suy tư, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến nghĩa quyền trang Liễu thị huynh muội trên người đi. Liễu thị huynh muội dạy dỗ thái tử cùng A Huyển luyện tập nghĩa quyền, làm A Huyển thân thể so đời trước còn khỏe mạnh một ít, giả lấy thời gian, không chừng A Huyển định có thể giống bình thường cô nương như vậy khỏe mạnh, tiền đề là không có giống đời trước như vậy nhân khang nghi trưởng công chúa phu thê chi tử đối A Huyển đã kích cùng sau lại tam công chúa cấp A Huyển hạ dược việc. Nếu đối A Huyển đều hữu dụng, có lẽ đối thái tử cũng hữu dụng bãi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Sau một lúc lâu, vệ huyên khẽ cười lên, như thế rất tốt, thái tử có hậu, đối với bọn họ tới nói càng có lợi. Lộ Bình túc tay đứng ở một bên, thấy chủ tử trên mặt lộ ra tươi cười, trong lòng buông lỏng, nhịn không được nói, chủ tử, ngài thương, lúc trước lọt vào mai phục, tuy rằng thích số tàn sát sạch sẽ địch nhân, chính là vẫn là làm cho bọn họ bên này tổn thất thảm trọng, hợp với vệ huyên cũng bị thương không nhẹ, Lộ Bình nhìn đều trong lòng run sợ. Kia một khắc, vệ huyên liền giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, bén nhọn đến cơ hồ đã thương người với vô hình, cũng dạy người khó có thể nhìn gần, sợ sự thủ đoạn, làm người cơ hồ không thể tin đây là một cái mới 14 tuổi thiếu niên. Cũng không biết trong kinh có cái gì tin tức, làm hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình, bất quá hiện nay xem hắn lộ ra ý vị sâu xa tươi cười, Lộ Bình cảm thấy là tin tức tốt, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, phương dám lên trước, nói thẳng, không có việc gì. Vệ huyên tiếp nhận hắn truyền đạt nước uống khẩu, liền đứng lên, đối hắn nói, tiếp tục lên đường. Lộ Bình mi hơi nhăn lại, có chút lo lắng mà nhìn hắn, thấy hắn không để bụng, nhịn không được nhấp khởi môi. Hắn cùng vệ huyên cùng lớn lên, tuy rằng là chủ phó, nhưng ở trong lòng hắn, vệ huyên đó là hắn nhất kính trọng người, tự không muốn thấy hắn như thế. Chỉ là, vệ huyên quyết định sự tình, không ai có thể nói động hắn, Lộ Bình chỉ phải từ bỏ. Chương 89 từ Thái tử Phi Mạnh Vân truyền ra hỷ tin, Hoàng Trang đặc biệt náo nhiệt, liên quan Tiểu Thanh Sơn bên này cũng đi theo náo nhiệt lên, người đến người đi, đều là tới cấp Khang Bình trưởng công chúa chúc mừng, rằng có hơn nửa tháng Tiểu Thanh Sơn mới an tĩnh một ít. So sánh với bọn họ náo nhiệt, A Uyển gần đây tâm tình không tốt, có đôi khi luôn là nhìn ngoài cửa sổ thất thần. Vệ huyên rời đi đã có 2 tháng, không chỉ có không trở về, thậm chí không có một chút tin tức truyền quay lại, cái này làm cho A Huyển nhịn không được suy đoán hắn có phải hay không bị thương, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc vệ huyên này đi hành tung bí ẩn, thậm chí liền tin tức cũng sẽ không dễ dàng truyền quay lại tới. A Huyển trước kia không rõ ràng lắm liền thôi, hiện nay biết hắn đi làm nguy hiểm sự tình, lại không có đúng hàng trở về, thiếu chút nữa lo lắng đến nhịn không được cào tường. Lo lắng mấy ngày, A Huyển thật sự là nhịn không được, liền đối với Khang Nghi trưởng công chúa nói, nàng muốn đi Thụy Vương phủ biệt trang. Hoàng đế mang theo lão nương cùng lớn nhỏ lão bà cùng một chuỗi nhi hài tử tới Hoàng Trang tránh nóng. Nếu hoàng đế ở chỗ này, những cái đó huân quý các triều thần tự nhiên cũng sẽ dìu già rắc trẻ mà cùng lại đây. Mà Thụy Vương làm thâm đến hoàng đế tín nhiệm bao đệ, cũng mang theo lão bà hài tử cùng nhau lại đây. Này cũng phương tiện A Huyển. Đối với A Huyển này gần đây tới trạng thái, Khang Nghi trưởng công chúa tất nhiên là xem ở trong mắt, nhịn không được hơi hơi mỉm cười, dặn dò vài câu, cho nàng chuẩn bị lễ vật, liền đưa nàng ra cửa. Đối với công chúa nương như vậy sảng khoái, A Huyển chỉ có thể tâm tắc hạ, sau đó thực mau liền vứt đến sau đầu. Nàng hiện tại đã là bất chấp tất cả, dù sao thế giới này họ hàng gần kết hôn là hợp pháp, mọi người yêu nhất làm sự tình chính là nội bộ tiêu hóa, hơn nữa mỹ danh ngày thân càng thêm thân. Nếu là nàng lại kiên trì đi xuống, công chúa nương sợ lại muốn lăn lộn nàng, cho nên, ái chợt mà liền chợt mà đi. Thụy Vương phủ biệt trang nơi vị trí thập phần hảo, khoảng cách Hoàng Trang rất gần, nghe nói vẫn là khối phong thủy bảo địa, vẫn là hoàng đế riêng phát cho Thụy Vương phủ kiến biệt trang đoạn đường, có thể thấy được hoàng đế đối này bào đệ sủng ái. Một canh giờ tả hữu, A Uyển liền tới rồi Thùy Vương phủ biệt trang trước. Đệ thiệp sau, thực mau liền bị biệt trang tổng quản nên tiếng thôn trang. A Uyển đã đến thời điểm, Thùy Vương phi chính mang theo hai đứa nhỏ ở thôn trang nhà thủy tạ thừa lương, 6-7 tháng thời tiết oi bức, đó là ở vùng ngoại ô thôn trang. Ban ngày khi vẫn là khô nóng không thôi, A Uyển hoài nghi ngày gần đây khả năng sẽ có mưa to, liền không biết sẽ ở khi nào hạ. Biểu tỷ tiểu sô ta về trác thực vui sướng mà nhào tới, ôm A Uyển cánh tay lúc ẩn lúc hiện, một chương đáng yêu bánh bao mặt ngẩng tới xem nàng, hỏi, đã lâu không thấy biểu tỷ là tới tìm đại ca sao? Đại ca ra cửa du ngoạn đi lạp, muốn quá một thời gian mới trở về người ở bên ngoài trong mắt. Về huyên là cái không học vấn không nghề nghiệp hỗn thế ma vương, không nghe thái phó nói, thường xuyên trốn học, chuyên môn làm một ít khinh nam khinh nữ, hoành hành kinh đô việc, có hắn ở địa phương, liền không được sống yên ổn. May mắn, hắn thích ra bên ngoài chạy, có đôi khi một chạy chính là một tháng, mỹ kỳ danh mặt trời mọc môn du ngoạn, mà hoàng thượng cũng chấp thuận, cho nên nếu là hắn không ở kinh, mọi người ngược lại cảm thấy kinh thành thanh tịnh không ít, vạn phần hoan nghênh hắn, ra bên ngoài chạy. A Uyển nhìn Thùy Vương phi, liền biết nàng đối về huyên làm gì tự nhiên là không rõ ràng lắm, chỉ cho rằng về huyên định không được, ra kinh du ngoạn đi. A Uyển sờ sờ tiểu về trắc đầu, thấy hắn cười tủm tỉm, cũng nhịn không được cười rộ lên. Về trắc từ nhỏ cùng về huyên thân cận, tuy không biết loại này thân cận có phải hay không về huyên riêng dung túng, vẫn là Thùy Vương phi cố ý thúc đẩy, bất quá về trắc nhưng thật ra không có bị về huyên lăn lộn đến khổ đại cừu thâm. Ngược lại dưỡng thành ái cười lại rộng rãi tính tình, tuy rằng ở vệ huyên trong mắt là xuẩn đề đề một cái, chính là kia chương bánh bao mặt cười rộ lên, thật sự thật làm cho người ta thích. Biểu tỷ, thời tiết nhiệt, lại đây uống trà. Nói, vệ trắc liền lôi kéo A Uyển đến bên cửa sổ ngồi xuống. 12 tuổi về cẩn tú tú khí khí mà lại đây cấp A Uyển thịnh an, kia phó thẹn thùng bộ dáng, làm A Uyển cảm thấy nàng thật không giống Thùy Vương phủ quận chúa, có lẽ là bởi vì có vệ huyên. Cái này bá đạo tùy hứng huynh trưởng, cho nên liền dưỡng thành này phó thẹn thùng tính tình, tránh đi mũi nhọn. A Uyển cấp Thùy Vương phi thịnh an sau, liền hỏi nói, cửu cửu đâu? Hôm nay không ở nhà sao? Thùy Vương phi cười nói, vương gia ở Hoàng Trang đâu, hôm nay hắn muốn ở bên kia bàn giá, một chốc một lát cũng chưa về, thọ an là muốn tìm vương ra sao? Như vậy A Uyển cân nhắc một lát, hỏi, là có chuyện, muốn hỏi một chút cửu cửu, biểu đệ đi ra ngoài mau 2 tháng, không biết hắn khi nào trở về, cửu cửu nơi này nhưng có tin tức. Thùy Vương phi lắc đầu, này cũng không biết, vương ra chỗ đó cũng không nhận được cái gì tin tức, có lẽ là lần này huyên nhi đi đến xa một ít bãi. Cùng Thùy Vương phi nói một lát lời nói, ở nàng nơi này không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, A Uyển liền biết khả năng Thùy Vương chỗ đó cũng là không biết. Về huyên trước kia nói qua, giống như Thùy Vương cũng biết hắn đang làm gì, A Uyển nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ Thùy Vương không lo lắng sao? Ngồi một lát, A Uyển liền cáo từ rời đi. Mới ra Thùy Vương phủ biệt trang không lâu, A Uyển liền gặp mới từ Hoàng Trang trở về Mạnh ra tỷ đệ hai. A Uyển vén lên cửa sổ xe, nhìn đến ngồi ở trên lưng ngựa Mạnh Phong, tu mi tuấn mục, mặt như ngọc quang, cùng phong Phật tới, nhấc lên hắn vẫy mực dường như tóc dài, một thân kỵ trang thoạt nhìn giống như một cái tiêu sái không kềm chế được hiệp khách. Đem cái loại này ưu nhã cùng tiêu sái kết hợp lên, hình thành một loại cực hảo xem khí chất, làm người cơ hồ luyến tiếc rời đi đôi mắt. Biểu muội đây là đi nơi nào? Mạnh Phong hỏi. A Uyển đúng sự thật trả lời, đi Thùy Vương phủ thăm mợ. Mạnh Phong nghe được lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng minh bạch A Uyển phỏng chừng là đi tìm hiểu về huyên tin tức. Về huyên lần này đi phía nam làm việc, nguyên bản dự định 1 tháng có thể trở về, lại không ngờ đến hiện nay mau 2 tháng, còn chưa có tin tức truyền đến, làm Mạnh Phong trong lòng cũng có chút cấp, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong lòng lại cấp, Mạnh Phong cũng không dám đi tìm hiểu cái gì, miễn cho làm người phát hiện, với về huyên bất lợi. Lúc này, Mạnh Hân từ trong xe ngựa ra tới, đối A Uyển nói, A Uyển, ta đi ngươi trong xe ngựa ngồi, cùng ngươi nói một lát lời nói. Thấy nàng một bộ rõ ràng rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói bộ dáng, A Uyển nhịn không được bật cười, trong lòng biết nàng lại ngẹn đến mức rất nhiều lời nói muốn thổ lộ, cười nói, vậy đi lên đi. Mạnh Phong trên mặt mỉm cười. Nhìn các nàng, chiều trong xe ngựa A Uyển nói, quá chút thiên, thời tiết nếu không như vậy nhiệt, ta mang A Hân đi trong núi chơi, biểu muội có đi hay không? A Uyển biết hắn vừa lật hào ý, cười gật đầu, nếu là phương tiện nói, kia đến lúc đó liền phải phiền toái biểu ca. Nói cái gì phiền toái đâu, ngươi cùng A Hân đều là ta muội muội. A Uyển chiều hắn ngọt ngào cười, thấy hắn đầy mặt đổ mồ hôi, liền cầm điều không dùng quá tố khăn đưa cho hắn lau mồ hôi, đây là bọn nha hoàn làm cho nàng dự phòng, vừa lúc có thể có tác dụng. Mạnh Phong cười tiếp nhận, thấy khăn thượng không có gì đặc thù đánh dấu, liền cũng dùng đến yên tâm thoải mái, không sợ Vệ Huyên biết sau muốn nhớ thương làm thịt chính mình. Khang Bình, Khang Nghi trưởng công chúa hai chị em tương giao cực đốc, hai nhà hài tử từ nhỏ chơi đến đại, thập phần thân cận. Ở Mạnh Phong trong lòng đem A Uyển trở thành muội muội, A Uyển cũng là đem hắn trở thành ca ca, lẫn nhau gian không có như vậy nhiều câu thúc. Mạnh Phong nghe được thanh âm, Mạnh Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xa hoa xe ngựa màn xe vén lên, lộ ra tam công chúa diễm lệ khuôn mặt. Mạnh Phong đôi mắt híp lại, đối ở chỗ này nhìn đến tam công chúa cũng không cảm giác được kỳ quái, tươi cười hơi liễm, triều nàng hơi hơi gật đầu thăm hỏi, liền lôi kéo dây cương, đi theo xe ngựa rời đi. Tam công chúa ngồi ở trong xe ngựa, duy trì cứng đờ tư thế nhìn Mạnh Phong bóng dáng dần dần đi xa, trong óc lộn xộn, chỉ còn lại có vừa rồi tuấn mỹ tiêu sái thiếu niên đối với trong xe ngựa thiếu nữ mỉm cười tiếp nhận nàng truyền đạt khăn bộ dáng. Hắn chưa từng có đối nàng như vậy cười quá, cũng chưa bao giờ thấy hắn tiếp thu quá cái nào cô nương ra đồ vật. Chính là hiện nay lại đối một nữ nhân khác như vậy cười, còn tiếp nàng khăn, rõ ràng là, thọ an, tam công chúa nghiến răng nghiến lợi, móng tay véo ở thịt chung, cái loại này đâu đứng lại ngăn không được tâm khảm đâu, trong lòng ghen, ghét như hỏa. Nàng không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Thọ An tính cái gì? Mạnh Phong sao có thể đối nàng như vậy cười? Công chúa, cung nữ thật cẩn thận mà kêu một tiếng, thấy tam công chúa khuôn mặt vặn vẹo lên, càng thêm run như cày sấy. Quả nhiên, liền ở nàng mở miệng khi, một cái bàn tay quăng lại đây, bang một thanh âm vang lên. Cung nữ không dám né tránh, chỉ có thể sinh sôi mà ăn kia bàn tay, đâu đến nước mắt đều lăn ra tới. Nàng không dám hé răng, lén lút xem qua. Đi, quả nhiên thấy tam công chúa ánh mắt oán độc mà trừng mắt chính mình, nghiễm nhiên là đêm kia cổ tức giận phát tiết ở trên người nàng, càng thêm kinh sợ. A Uyển không biết tam công chúa sai đêm chính mình trở thành Mạnh Phong người trong lòng, tới rồi tiểu thanh sơn dưới chân, liền cùng Mạnh ra huynh muội tách ra, mất mát mà trở về thôn trang. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nàng trở về, hỏi, ngươi làm sao vậy? Ủ rũ, chẳng lẽ là, tưởng huyên nhi? Thấy nàng vẻ mặt chế nhạo, A Uyển khóe miệng chù hạ, nói, không tưởng hắn, mà là lo lắng hắn. Khang Nghi trưởng công chúa rõ ràng không tin, trong lòng buồn cười, lại có chút chua xót, cảm thấy chính mình dị vãng an bài sự tình hiệu quả. Nguyên bản nữ nhi đãi Vệ Huyên chỉ làm như là cái đề đề, thậm chí đối biểu huynh muội gian thành thân việc rất là kháng cự, mấy năm nay gian tự hồ không như vậy kháng cự, bất quá nàng đối Vệ Huyên lại vẫn là trở thành đề đề nhiều. Dị vãng cảm thấy nàng đem vị hôn phu trở thành đề đề tới dưỡng, khi còn khá buồn cười, trong lòng cảm thấy sợ là Vệ Huyên lại lớn lên một ít, làm nàng ý thức được Vệ Huyên là cái có đảm đương nam nhân khi, nàng liền sẽ biết, đó là muốn cùng nàng quá cả đời nam nhân, mà không phải đệ đệ. Chính là, hiện tại thấy nàng bắt đầu hiểu được nhớ mong Vệ Huyên, Khang Nghi trưởng công chúa lại có loại nữ đại bất trung lưu cảm giác, bắt đầu chua xót. A Uyển không biết công chúa nương suy nghĩ nhiều, thấy nàng thần sắc, thật sự là ăn không tiêu, lo lắng công chúa nương. Nếu là cảm thấy chính mình vẫn là kháng cự Vệ Huyên, phỏng chừng lại muốn lăn lộn nàng, làm nàng minh bạch bà con chi gian có thể thành hôn gì đó, chạy nhanh chạy. Ở Thùy Vương phủ nơi đó bất lực trở về, A Uyển nhịn không được thở dài, chỉ hy vọng Vệ Huyên bình bình an an mới hảo. Trạng vạng khi, A Uyển phát hiện sắc trời có chút âm, không có sáng lạng ánh nắng chiều, trong lòng cảm thấy có phải hay không mưa to buông xuống. Trong khoảng thời gian này đã liên tục hạn một tháng, xác thật yêu cầu một hồi mưa to tới giảm bớt đồng ruộng khô hạn, nếu là có thể dơi cơn mưa là cực hảo, nông dân cũng ngóng trông có thể tới một trận mưa. Tới rồi lúc lên đèn, một tiếng sấm vang, sau đó là lột bà lột bột tiếng mưa rơi vang lên. Sắc trời thật mau liền trở nên tối tăm, A Uyển xuyên thấu qua lưới cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài vũ thế lại hung lại cấp. Nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống, trong phòng đó là không bỏ khối băng, cũng hoàn toàn không cảm thấy oi bức. Tuy rằng hiện tại thân thể hảo rất nhiều, chính là A Uyển trong phòng băng lượng vẫn là không dám phóng đến quá nhiều, nếu là mùa hè, A Uyển cũng cảm thấy oi bức được ngay. Hiện nay một hồi mưa to đã đến, nhiệt độ không khí giảm xuống, nhưng thật ra thoải mái không ít. Thanh Nhã lấy chìa khóa đi khai ngăn tủ, ôm một giường hậu chút chăn ra tới, đối A Uyển nói, quận chúa, đêm nay nhiệt độ không khí có chút lạnh, vẫn là đổi giường hậu chút chăn hảo chút. Còn có, chiếu cũng đến giải, bằng không nằm trên đó quá lạnh. lẽo, sẽ bị thương thân mình, công chúa phân phó, phải chú ý một ít. Thanh Nhã lại nhảy, A Uyển vào tai này ra tai kia, chống cằm nhìn một lát lưới cửa sổ ngoài vũ, theo sắc trời dần tối, cái gì đều nhìn không tới, nhưng nàng vẫn là làm không biết mệt. Trợ Thanh Nhã phô hảo chăn, A Uyển ở nha hoàng hầu hạ hạ giữa mặt vừa lật, liền vui sướng mà bổ nhào vào trên giường lăn vài vòng, đem nguyên bản chỉnh tề khăn trải giường đều lăn đến rối loạn. Chăn khăn trải giường chờ đều là định kỳ phơi quá. Thái dương, mặt trên lộ ra một cổ ánh mặt trời hương vị, tại đây loại hơi lạnh thời tiết chung, cảm giác thập phần ấm áp, làm A Huyển trong lòng đều nhịn không được có chút nhũn ra, thoải mái đến tưởng thở dài. Hảo, ta muốn ngủ, các ngươi cũng đi nghỉ tạm đi. A Huyển ghé vào trên giường chiều các nàng vẫy vẫy tay, cảm thấy đêm nay chính mình sẽ có một cái hảo chất lượng giấc ngủ. Thanh Nhã cùng Thanh Hoàng đám người ứng thanh, buông màn che khuất ánh sáng, lại đem trên bàn đèn bất đèn sáng một. Ít tráo thường chụp đèn sau, liền rời khỏi phòng. Hôm nay là Thanh Nhã gác đêm, cùng Thanh Hoàng nói mấy câu sau, Thanh Nhã liền bên ngoài gian tiểu trên giường nghỉ ngơi. Vừa mới nghỉ ngơi không lâu, A Uyển còn chưa ngủ đâu, liền bị ngoài cửa sổ quái dị thanh âm làm cho ngồi dậy. Liền ở nàng bò lên thân, vén lên màn thăm dò xem xét khi, vừa vặn nhìn thấy bị giấu khởi cửa sổ bị người đẩy ra, mưa to kẹp theo cuộn phong thổi vào tới, một người nhanh nhẹn mà từ cửa sổ nhảy tiến vào, nhanh chóng mà trở tay đem cửa sổ đóng lại, che lại bên ngoài vũ thế. Tối tăm ánh sáng hạ, người nọ cả người ướt nhẹp, tóc dính ở trên mặt, thẳng tắp mà triều nàng nhìn qua, sau đó cười đến lộ ra một ngụm chỉnh tề trắng tinh hàm răng. A Uyển, ta đã trở về. Khàn khàn giọng nam vang lên, đúng là 14-15 tuổi thiếu niên trải qua thời kỳ vỡ giọng khi áp lực thanh tuyến. A Uyển tức khắc thất ngữ, sau đó một cổ hỏa khí tạch mà mạo lên, khom người nhặt lên trước giường trên bàn đạp một chiếc giày. Hướng hắn tạp qua đi, giày tự nhiên không tạp trung hắn, bị hắn dứt khoát nhanh nhẹn mà tiếp được. Hắn kỳ quái mà xem nàng, bên thái dương có vài sợi phát dính ở trắng nõn trên má, ở ánh đèn hạ, càng sấn đến làn da bạch đến như ngọc, không tì vết mà tốt đẹp. Sau đó A Huyển lại nhặt lên một khác chỉ giày tạp qua đi, đồng dạng bị tiếp được. Chờ A Huyển muốn đi chân trần xuống giường khi, cửa sổ người chạy nhanh đi tới, kéo một bộ ướt nhẹp quần áo, duỗi tay đem nàng đè lại, trên mặt đất lạnh, đừng xuống giường. A Uyển sắc mặt có chút khó coi, hàm răng ma ma, cả giận nói, ngươi trở về bao lâu rồi? Mới vừa rồi, không hồi Thùy Vương phủ biệt trang. Hắn oai đầu xem nàng, còn chiều nàng cười đến đặc biệt mà sáng lạng, hồi biệt trang làm gì? A Uyển, bị hắn làm cho đau đầu, A Uyển chỉ phải đuổi hắn đi đem trên người quần áo ướt thay cho. Chỉ là nơi này là nàng khuê phòng, ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ ở đêm mưa trung đêm thăm cô nương ra khuê phòng, xối đến ướt sũng, tự nhiên không có hắn có thể xuyên y phục. Vì thế A Uyển giống như hướng năm trước như vậy, để điều trăng đơn cho hắn. Vệ Huyên cũng không ngại, làm cho nàng mặc liền phải cởi quần áo khi, thấy nàng vung lên gối đầu muốn tạp lại đây, không tình nguyện mà đi hướng bình phong. Dù sao về sau cũng sẽ xem, hắn nói thầm nói, hắn đều không ngại làm A Uyển nhìn, chờ thành thân về sau, đều phải đảng trình gặp nhau sao. Nghĩ đến đây, bị mưa to xối đến lạnh băng gương mặt hiện lên mấy phần đỏ ẩn, niên thiếu thân thể ẩn ẩn có chút phản ứng. Bên ngoài vũ thế chính đại, xôn xao tiếng mưa rơi làm A Uyển không nghe rõ hắn nói thầm, theo bản năng hỏi một tiếng, cái gì? Không có gì. Lúc này, môn bị vang lên vài cái, liền nghe được Thanh Nhã thanh âm vang lên, quận chúa, ngài làm sao vậy? Thấy Thanh Nhã bị kinh động, A Uyển trợn mắt nhìn bình phong chỗ liếc mắt một cái, thanh thanh yết hầu nói, không có gì, là tiếng mưa rơi quá lớn. Thanh Nhã tống cổ sau, liền thấy Vệ Huyên khoác chăn mỏng ra tới, một đầu tóc dài, ướt nhẹp mà buông xuống ở sau người, xem đến A Uyển lại là một cổ tử tức giận ra bên ngoài mạo, chỉ là thấy hắn một đôi mắt chứa nào đó chờ đợi nhìn chính mình, khoác chăn đơn bộ dáng tựa như cái chiều khổ trà đạp xinh đẹp cô nương khi, ngạnh sinh sinh ngàn hạ kia cổ muốn mắng người xúc động, vẫy tay đem hắn kêu lại đây. Vệ Huyên thấy thế, lập tức tưởng bò nàng giường, bị A Uyển vô tình mà cự tuyệt, ngồi xuống. Vệ Huyên chỉ phải ủy khuất mà ngồi vào chân bước lên, bất quá chờ A Uyển cầm một cái khăn vì chính mình sát tóc khi, khóe môi tươi cười lại dương lên, tối tăm ánh đèn hạ, hắn tươi cười rất là say lòng người. Chương 90 bên ngoài mưa sa gió giật, ánh đèn lờ mờ trong phòng lại không khí tường hòa mà ấm áp. Ít nhất Vệ Huyên xem ra là như thế, hắn trong lòng cao hứng đến muốn làm điểm cái gì, bất quá lại không dám vọng động, sợ đem A Uyển làm sợ, chỉ có thể yên lặng mà an ủi chính mình, chờ thành thân. Đến lúc đó đem sở hữu trong đầu nghĩ tới sự tình đều làm một lần. À, Uyển ngồi ở trước giường, cầm khăn cấp ngồi ở chân bước lên thiếu niên trà lau một đầu tóc ướt. Nàng trước kia chưa làm qua loại chuyện này, đời này liên tục hai lần làm, đều là bởi vì Vệ Huyên rầm mưa lại đây tìm nàng, cả người xối đến ướt rầm về, không thể không giúp hắn lau khô tóc. Bất quá tuy rằng không trải qua loại chuyện này, nhưng là nàng động tác chậm gì gì, dùng khăn một chút mà hút hắn trên tóc thủy phân, thập phần tinh tế. Ngươi rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? A Uyển, trong lòng thật sự bất đắc dĩ, biết rõ trời mưa, vì sao không tìm cái địa phương đợi mưa tạnh? Vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Đương nhìn đến hắn liền như vậy xuất hiện, A Uyển thiếu chút nữa khí bạo, cũng không nhìn một cái hiện nay là cái gì thời tiết, rầm mưa chạy tới chơi rất vui sao. A Uyển thật sự là không hiểu được trung nhị bệnh hài tử mạch não, làm loại này không yêu quý thân thể sự tình, còn có đêm thăm cô nương ra khuê phòng gì đó, nếu không phải nhìn hắn lớn lên, A Uyển. Nhưng không chỉ là tạp dạy như vậy đơn giản, trực tiếp làm hắn làm không thành nam nhân. Vệ Huyên ngoan ngoãn mà ngồi, một bàn tay đáp ở khúc khởi đầu gối, một cái tay khác rủ tại bên người, thừa dịp A Uyển không chú ý thời điểm, vuốt nàng rơi dụng ở chân bước lên váy một góc vuốt ve, trong miệng nói, ta thân thể hảo, sẽ không sinh bệnh. Hơn nữa đã lâu không thấy ngươi, rất nhớ ngươi, lời nói còn chưa nói xong, đầu liền bị chụp một cái tát, ở hắn ủy khuất mà quay đầu xem nàng khi, liền thấy. Nàng trên cao nhìn xuống, dùng một loại trưởng bối giống nhau không vui ngữ khí nói, chẳng lẽ liền không thể đợi mưa tạnh, ngày mai lại qua đây sao? Không thể. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói. A Uyển không nhìn xuống, lại chiều kia đầu chó hô một cái tát, chờ thấy hắn cau mày, đôi mắt ướt rầm rề, thoạt nhìn tựa như một cái bị vứt bỏ chó rơi xuống nước giống nhau đáng thương. A Uyển nhịn không được trong lòng mềm nhũn, lại xoa nhẹ hạ hắn đầu. Vệ Huyên thấy nàng mềm lòng, chạy nhanh được một tất lại muốn tiến một thước mà nhào qua đi, đem chính mình đầu nằm ở nàng hai đầu gối thường, đôi tay ôm lấy nàng eo, mặt trôn ở nàng trên đùi, thanh âm dầu rỉ mà truyền đến, ta vội vàng trở về gặp ngươi, ngươi lại muốn đánh ta, A Uyển ngươi thật là quá mức, A Uyển, đây là phạm quy à, ngươi là cái hùng hài tử, đừng như vậy ủy khuất được chưa? Rõ ràng là chính hắn làm sai, chính là bị hắn như vậy một lóng tay khống, A Uyển nhất thời vô ngữ cứng họng, cũng bởi vì hắn như vậy ngắt lời. Ngữ khí lại ủy khuất đến giống cái tiểu hài tử, A Uyển trong lúc nhất thời không có biện pháp đem hắn trở thành thành niên nam tính đối đãi, liền từ hắn giống khi còn nhỏ như vậy nị chính mình, tiếp tục cho hắn sát tóc. Vì thế, A Uyển nhất thời mềm lòng kết quả, đó là Vệ Huyên quang minh chính đại mà bò nàng giường. Vệ Huyên trên người khoác một cái thêu hoa cúc tím mùa hè chăn mỏng, chăn đơn rất dài lại khoan, hắn đem chăn đơn hướng trên người một bọc, trên vai buộc lại cái kết, lại tới eo. Lưng gian cũng hệ thượng buộc chặt, thoạt nhìn cho người ta cảm giác đó là xuyên một bộ tu thân áo cà sa giống nhau, đơn giản khăn trải giường thế nhưng làm hắn xuyên ra thời thượng hương vị, A Uyển lại lần nữa vô ngữ cứng họng, chỉ có thể quy về người lớn lên đẹp, xuyên gì đều đẹp, đó là hòa thượng trang, cũng là nhất tốn hòa thượng, bên ngoài vũ thật đại. Vệ Huyên ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, như vậy mưa lớn, sắc trời lại tối sầm, biểu tỷ liền thu lưu ta một đêm bãi, không được. Vệ Huyên lại truyền qua đi, mắt trong mong mà nhìn nàng, bắt đầu không biết xấu hổ mà yếu thế, chẳng lẽ biểu tỷ làm ta lại lần nữa dầm mưa trở về, sẽ sinh bệnh. Hắn biết A Uyển ăn mềm không ăn cứng, cho nên có bao nhiêu đáng thương liền trang đến nhiều đáng thương, căn bản không thèm để ý cái gì nam tử hán hình tượng. A Uyển quả nhiên dao động, đè lại cái trán gân xanh, tức giận đến véo hắn mặt, nếu biết, trước kia làm gì không trước đợi mưa tạnh lại qua đây. Nếu là làm người phát hiện, yên tâm, ta trèo tường động tác rất cẩn thận, không ai có thể phát hiện. Hắn thật kiêu ngạo mà nói. A Uyển bị hắn khí vui vẻ, này đáng giá kiêu ngạo sao? Còn không phải là trèo tường sao, có cái gì hảo kiêu ngạo? Nhớ tới khi còn nhỏ ở quan dịch khi, tiểu tử này sinh bệnh, vẫn như cũ có thể đột phá trùng vây, từ một cái sân lặn xuống một cái khác trong viện tới tìm nàng. A Uyển đối hắn thần không biết quỷ không hay trèo tường kỹ thuật cũng có chút vô ngữ, như vậy tiểu là có thể làm đến sự tình, nghĩ đến hiện tại cũng không sai biệt lắm, bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không đãi ở chỗ này. Thấy A Uyển biểu tình có chút buông lỏng, Vệ Huyên xoay người đưa lưng về phía nàng, thanh âm thấp thấp, biểu tỷ biết ta lần này đi làm gì đi. Ta cũng không phải cố ý kéo lâu như vậy không trở lại, mà là giữa đường bị phục kích, chính là bị thương. A Uyển kinh hãi. Vệ Huyên tròng mắt xoay chuyển, thanh âm lại rất thấp kém, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Quả nhiên, cảm giác được A Uyển rủi tay lại đây, hắn cũng rất phối hợp mà lật người lại, nằm ngửa ở trên giường, nhìn ngồi ở mép giường thiếu nữ. Ánh đèn cũng không tính sáng ngời, thậm chí có chứa che hà hiệu quả, đem nguyên bản liền ra bạch mỹ lệ thiếu nữ vận nhiễm đến càng thêm làm hắn động tâm, thậm chí nàng trong mắt kia một mạc quan tâm cũng làm hắn trong lòng giống uống lên một chung ấm canh giống nhau lại năng lại mềm, hận không thể hung hăng mà ôm nàng, nhớ kỹ nàng sở hữu hơi thở, bị thương nơi nào, chân, còn có tay, nói, hắn thẹn thùng, nói, trên lưng cùng bên hông cũng có, A Uyển tức khắc lo lắng, bị thương eo, có thể hay không đối thận có ảnh hưởng, nếu là ảnh hưởng thận công năng, này thật sự là cái vấn đề lớn, cho ta nhìn một cái. A Uyển bỉnh quan tâm nguyên tắc, không yên tâm mà muốn nhìn một chút hắn thương, chỉ là nhìn đến thiếu niên e ấp ngượng ngùng mà muốn dại chăng đơn khi, A Uyển tức khắc, rốt cuộc ai mới là cô nương ra à, nàng cũng chưa thẹn thùng, hắn rốt cuộc xấu hổ cái gì, hơn nữa ngươi là trong kinh, mỗi người tránh còn không kịp tiểu bá vương, hẳn là khí phách mới đúng, mà không phải một bên thẹn thùng đến không được, một bên dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng, ý bảo nàng giúp hắn thoát. A Uyển tay có chút ngứa, trong lúc nhất thời khống chế không được, lại một cái tát hô qua đi. Được rồi, không cần giải, vén lên tới là được. Nói, A Uyển xem xét hắn tay, quả nhiên nhìn đến từ mu bàn tay tới tay cổ tay ngoài có chút nhỏ vụn thương, không nhìn kỹ thật nhìn không ra tới, dừng ở kia tinh tế. Trắng nõn trên da thịt, phá hủy kia phân mỹ cảm, làm nàng nhịn không được nhíu mày. Trên tay không có gì, nhưng là A Uyển phát hiện hắn trên đùi thương mới là muốn mệnh, còn chắc băng vải, hắn dầm mưa lại đây, băng vải tự nhiên ướt. Lấy kéo cắt khai băng vải, A Uyển xem xét hạ, là một cái vũ khí sắc bén vẽ ra khai vết thương, hiện nay đã sắp đóng vảy, bất quá kinh nước mưa như vậy ngâm, kia hiệu quả có thể nghĩ. Nếu là ngày thường, A Uyển tự nhiên là cảm thấy ghê tởm, chính là đương bị thương. Người kia là chính mình thân nhân khi, liền sẽ không có cái gì cảm giác. Trước tiên chỉ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. A Uyển chỉ phải đi ra ngoài tìm Thanh Nhã tìm thái y xứng sinh cơ lưu thông máu thuốc mỡ. Này vẫn là trước kia Vệ Huyên đưa cho nàng phóng, nói là lo trước khỏi họa, hiện nay vừa lúc dùng ở trên người hắn. Thanh Nhã cũng không biết nhà mình quận chúa trong khuê phòng nhiều cái nam nhân, mới đầu còn không quá minh bạch A Uyển muốn làm gì, chờ nghe nàng phân phó đi đánh tới sạch sẽ nước trong, sau đó lại tiếp nhận một bộ rõ ràng thuộc về nam tử quần áo ướt làm nàng đi hong khô khi. Thanh Nhã ngốc, phản ứng đầu tiên đó là quận chúa trong phòng vào cái giả nam nhân. Chỉ là ở nàng hướng bên trong ngắm khi, phát hiện kia giả nam nhân cũng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, từ chướng trông rọ ra cái đầu, ánh mắt hàm uy mang sát mà cảnh cáo mà nhìn nàng khi. Thanh Nhã tức khắc trầm mặt hạ. Ai ra, đầu đau quá. Đau đầu Thanh Nhã cuối cùng chỉ có thể biên tẩn. Trách mà hoàn thành A Uyển phân phó, biên quyết định chuyện này muốn lặng ở trong lòng, tuyệt đối không thể làm người phát hiện Vệ Huyên nửa đêm lại đây sự tình, thậm chí liền công chúa cũng không nói. Đương nhiên, ở môn đóng lại khi, Thanh Nhã dọn trương tiểu ghế con hướng cửa ngồi xuống, quyết định đêm nay nàng muốn ở chỗ này đương môn thần ngồi vào hừng đông, chỉ cần bên trong có động tĩnh gì, liền tính liều mạng này mệnh không cần, cũng muốn vọt vào đi cứu vớt nhà nàng cô nương. Chỉ là, ai ra, nhẹ điểm, câm miệng, ta đã thật nhẹ. Chính là, thật sự rất đau, đừng lại dùng lực, được chưa? Không được. Thanh Nhã, khẩu, vì mau thanh âm giống như điên đảo đâu, giống như đang ở dùng sức mạnh chính là nhà nàng quận chúa. A Uyển không biết nhà mình dông dài lại ái nhọc lòng nha hoàng trung thành và tận tâm mà canh giữ ở ngoài cửa, bị hai người điên đảo thanh âm làm cho chính trong gió hỗn độn trung, nàng cấp Vệ Huyên trên đùi bị thương nặng tân thường dược. Bao thượng tân băng vải, lại xem xét hắn phía sau lưng cùng trên vai thương, phát hiện này hai nơi cũng không có trên đùi như vậy nghiêm trọng, đã lạc xèo lưu lại nhàn nhạt hồng nhạt, rốt cuộc cao hứng một ít. Vệ Huyên chậm gì gì mà hệ thượng chăn đơn, khóe mắt dư quang vẫn luôn ngắm A Uyển, thấy A Uyển chỉ chú ý tới hắn thương, căn bản không chú ý tới thân thể hắn, nháy mắt hậm hực không thôi. A Uyển thích khổng võ hữu lực nam nhân, có lẽ hắn còn không tính khổng võ hữu lực, cho nên A Uyển đối thân thể hắn căn bản không có hứng thú, liền tính là thấy được, cũng bình bình tĩnh tĩnh đến như là không thấy được giống nhau. Vệ Huyên trong lòng âm thầm cào tường, hắn nhất định phải nỗ lực mới được. A Uyển xác thật không chú ý tới mặt khác, chờ hắn hệ hảo trăng đơn bọc đến giống cái khổ hạnh tăng khi, liền nói, đợi mưa tạnh liền trở về, đừng làm cho người phát hiện. Nga, Vệ Huyên lại nhìn nàng, sau đó hướng giường cọ, tiểu tâm mà đối A Uyển nói, kia, ta ngủ nơi này có thể đi. Này, giường rất đại, ân, ngươi ngủ đi, ta đi bên ngoài trên giường ngủ. A Uyển cho hắn hợp lại hạ dối tung ở gối đầu thường tóc dài, chú ý tới hắn trên mặt mỏi mệt, vừa rồi hắn ló đầu ra khi, liền đèn ánh sáng, liền đã chú ý tới hắn đáy mắt màu xanh lá, này hung hài tử thiên sinh lệ chất, đáy mắt màu xanh lá dày đặc một ít khi, tựa như thường một tầng mắt trang giống nhau, còn khá xinh đẹp. Vệ Huyên cả kinh, vội túm chặt nàng tay áo, sao lại có thể, ngươi thân thể không tốt, không thể ngủ giường, ta đi ngủ là được. A Uyển cũng không kiên trì, gật đầu nói, vậy ngươi đi thôi, ta làm Thanh Nhã tiến vào bồi ta. Vệ Huyên, vì Mao A Huyễn chính là không chịu lưu hắn. Quy A Quy hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm A. Rốt cuộc trang không nổi nữa, Vệ Huyên rủi tay từ nàng phía sau ôm nàng, đem nàng hướng trên giường kéo, ấn ở trên giường, nói, chúng ta khi còn nhỏ đều là cùng nhau ngủ, hiện tại có cái gì quan trọng. Hơn nữa bên ngoài mưa sa gió giật, ngủ giường không tốt, sẽ sinh bệnh. Này giường đủ đại, chúng ta cùng nhau đi, buông tay. A Huyễn bị hắn áp chế ở trên giường, phát hiện trừ bỏ hai chân, nửa người trên không thể động đậy, ra hỏa này sức lực cũng đặc lớn. Không bỏ, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ. Vệ Huyên nửa người trên đè ép qua đi, đè nặng nàng nửa người, dầu rỉ mà nói, liền ngủ một đêm, sẽ không có người biết đến. Hơn nữa, ta lần này cửu tử nhất sinh, lúc ấy cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nghe được lời này, A Huyễn đình chỉ giãy giụa, rủi tay, xoa xoa hắn đầu, thấy hắn nhân cơ hội đem mặt cũng đến chính mình cổ khi, chỉ có thể vô ngữ nhìn trời. Tính, coi như là cùng Mạnh Hân cùng nhau ngủ đi, dù sau này hai chị đều là trường không lớn hài tử, đều thích quấn lấy nàng ngủ. Rốt cuộc trong lòng tuổi khá lớn, không có biện pháp đem cái 14 tuổi nam hài trở thành nam nhân đối đãi. Thêm chi khi còn nhỏ xác thật thường oa một cái ổ chăn cùng nhau ngủ, A Huyễn cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, lại bị hắn cuốn lấy không biện pháp. Trong lòng cũng lo lắng hắn thương, liền từ hắn. Kinh Vệ Huyên như vậy lăn lộn, đã qua A Huyễn ngủ thời gian, chờ Vệ Huyên an tỉnh lại, A Huyễn cũng bắt đầu đánh lên ngáp tới. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt Vệ Huyên ngủ say mặt, phát hiện hắn phỏng chừng là mệt đến tàn nhẫn, bất quá mới vài phút, thế nhưng đã ngủ rồi, hô hấp bằng phẳng mà lâu dài. Lại sờ sờ hắn mặt, A Huyễn trong lòng vô pháp phủ nhận biết được hắn bị thương khi lo lắng cập đau lòng, tuy rằng còn không biết loại này lo lắng có phải hay không duyên với đối thân nhân lo lắng, nhưng là, có một số việc, xác thật là theo sau khi lớn lên, dần dần mà phát sinh biến hóa, không hề là đơn thuần tỷ đệ chi gian. Có lẽ là sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên A Huyễn vẫn chưa quá rối rắm, điều chỉnh hạ tư thế ngủ, liền cũng đi theo nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, A Huyễn cũng ngủ rồi. Chờ nàng ngủ sau, nguyên bản hẳn là ngủ thiếu niên cường chống buồn ngủ, chống thân thể tiểu tâm mà ở môi nàng liếm liếm, lại liếm hạ nàng cổ bộ vị, rốt cuộc thỏa mãn, phương làm chính mình lâm vào hắc ngọt hương trung. Trận này mưa to hạ một buổi tối, ngày hôm sau đã ngừng, bất quá thời tiết vẫn là âm âm u, cũng không thấy ánh mặt trời dấu vết, kia áp áp mây đen, phảng phất đang ở ấp ủ một khác tràn mưa to. A Huyễn xoa đôi mắt rời giường, đã phát một lát ngốc khi, nhớ tới cái gì, hướng bên cạnh nhìn lại, chỗ đó đã không, Vệ Huyên quả nhiên đi rồi. Nghĩ đến đây, A Huyễn vội đứng dậy, chờ đỉnh một đôi quần thâm mắt thanh nhã mang theo nha hoàng bưng dụng cụ rửa mặt tiến vào khi, A Huyễn riêng kéo nàng đến một bên nhỏ giọng hỏi, Thùy Vương Thế Tử khi nào đi? Thanh Nhã cường đánh tinh thần nói, giờ dần canh ba, mưa đã tạnh khi đi. Thấy Thanh Nhã nhớ rõ như vậy rõ ràng, A Huyễn cẩn thận đánh giá nàng quần thâm mắt, tức khắc minh bạch này đáng thương nha hoàng một đêm không ngủ, không cấm có chút áy náy. Đối nàng nói, hôm nay không có gì sự tình, ngươi có thể đi nghỉ ngơi một ngày, không cần lại đây hầu hạ. Thanh Nhã đáp ứng một tiếng. Dạo khăn nóng tự cấp A Huyễn giữa mặt khi, đột nhiên lại nghe nàng hỏi, Thùy Vương Thế Tử rời đi khi, vũ thật sự ngừng sao, còn có chút mưa nhỏ. Thấy A Huyễn nhìn qua, Thanh Nhã bất đắc dĩ nói, nô tỳ nguyên là cho hắn chuẩn bị dù, nhưng là Thế Tử không muốn. Sau khi nghe xong, A Huyễn âm thầm nghiến răng, tức giận đến trong lòng thẳng mắng hùng hài tử. Mặc chỉnh tề, A Huyễn liền mang theo một đám nha hoàng ra cửa, chuẩn bị đi chính viện cho cha mẹ thỉnh an. Không khí ướt lạnh, khi có gió lạnh thổi qua tới, A Huyễn đánh cái dùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía ô trầm trầm không trung, lo lắng sẽ tiếp tục trời mưa, nhanh hơn nện bước. Một đường đi tới, bốn phía ướt nhẹp, làn váy cũng ướt chút vệt nước. Khang Nghi trưởng công chúa thấy thế, không khỏi trách mắng, trên mặt đất ướt, liền không cần lại đây, ở chính mình trong viện dùng bữa liền hảo. Ta tưởng cùng các ngươi sao? A Huyễn thanh âm phóng mềm, có chút kiều kiều mà nói. Quả nhiên, loại này thiếu nữ lo li làm nũng thế, công không đâu địch nổi, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thành công mà bị nữ nhi làm nũng thẳng đánh hồng tâm, ái đến không được, Khang Nghi trưởng công chúa trực tiếp ôm lấy nàng không bỏ. A Huyễn bồi cha mẹ dùng đồ ăn sáng, một nhà ba người cũng không câu nệ với lúc ăn và ngủ không nói chuyện, vừa nói vừa cười. A Huyễn duyên quan sát hạ, phát hiện công chúa nương đối với tối hôm qua Về Huyên lại đây sự tình cũng không cảm kích, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng công chúa nương ước gì, nàng cùng Về Huyên hảo sinh bồi dưỡng cảm tình, càng là đem Về Huyên hướng chết dạy dỗ thành thê nô tài hảo, nhưng là cũng không sẽ tán thành Về Huyên tối hôm qua cái loại này bò tường thăm khuê phòng hành động. Nếu là biết, cho dù nàng vừa lòng Về Huyên, chỉ sợ cũng sẽ tức giận đến muốn giáo huấn hắn vừa lật. A Uyển nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc xác nhận về Huyên bò tượng công phu lợi hại, quả nhiên không có kinh động thị vệ. Bất quá A Uyển yên tâm đến quá sớm, tới rồi sau giờ ngọ, liền nghe nói. Thùy Vương phủ tống cổ người tới nói, Thùy Vương thế tử hôm nay sáng sớm dầm mưa hồi phủ, có lẽ là xối chút vũ, cảm nhiễm phong hàn, hiện nay sốt cao. A Uyển, mảnh, quả nhiên là cái làm người rất muốn tức giận hùng hài tử. Chương 91 về Huyên nếu sinh bệnh, một ít người có tâm tự nhiên muốn đi thăm, tuy rằng khả năng đại đa số nhân tâm đều là vui sướng khi người gặp họa nhiều, nhưng không chịu nổi thái hậu đau lòng hắn, hoàng đế cũng quan tâm. Hoàng đế ân sủng xưa nay là huân quý nhóm, trong chóng đo chiều gió, chỉ cần hoàng đế sủng người, không quan tâm người kia là tốt là xấu, chỉ cần đầu óc không bệnh hoặc là không phải cái ngoan cố không hóa, trên mặt đều sẽ không cùng có lỗi không đi. Về Huyên làm hoàng đế trước mặt nhất có thể nói được với lời nói hơn nữa nổi bật thịnh quá hoàng tử đại hồng nhân, tự nhiên cũng là trong kinh mọi người nịnh bợ đối tượng. Bất quá, sợ nhiễu về Huyên dưỡng bệnh, trừ thái hậu cùng hoàng đế phái tới thăm bệnh người ngoại, những người khác đều bị Thùy Vương không khách khí mà oanh đi ra ngoài. Này cũng thuận rất nhiều người ý tứ mà làm người tặng phân lễ vật qua đi liền thành, cũng không phải thật sự muốn thấy về Huyên. Đương nhiên, Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Huyển cũng không ở Thùy Vương có thể oanh đi người bên trong, thậm chí hắn cũng không dám động này tâm tư, bằng không trong nhà cái kia Hùng Nhi tử liền phải cùng hắn cấp. Tuy nói Hùng Nhi tử càng lớn càng khó quản giáo, chính là nếu là làm người biết chính mình, này làm lão tử quản không được Nhi tử, kia cũng là thật mất mặt, liên tính mọi người đã biết hắn quản giáo không được, nhưng Thùy Vương vẫn là tưởng bịt tai trộm chung một chút sao. Biết được về Huyên sinh bệnh, Khang Nghi trưởng công chúa liền rắc A Uyển đi Thùy Vương phủ biệt trang thăm bệnh. Đương nhiên, Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng cũng không tán thành A Uyển đi. Ở trong lòng nàng, A Uyển thân mình không tốt, sợ đi chỗ đó qua bệnh khí. Chỉ là A Uyển không xem một cái không an tâm, cả ngày đứng ngồi không yên, liền đi cùng mẫu thân thuyết minh. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nàng kiên trì, buổi chiều qua đi không lâu, chỉ phải làm người cấp Thùy Vương phủ đề thiệp. Tới rồi Thùy Vương phủ khi, phát hiện Thùy Vương hôm nay cũng không có ra cửa, hơn nữa thật nhiệt tình mà tự mình đón ra tới. Khang Nghi, Thọ An, các ngươi là tới xem như vậy cái tiểu tử thúi đi. Thùy Vương cười hỏi. A Uyển phát hiện Thùy Vương nhiệt tình đến có chút quá mức, trong lòng không cấm có chút buồn bực. Ngày thường Thùy Vương là cái người bận rộn, A Uyển rất khó gặp hắn một mặt, bất quá mỗi lần nhìn thấy, hắn cũng chỉ là đem nàng trở thành tiểu hài tử giống nhau, vỗ vỗ đầu liền rời đi. Cũng không quá nhiều giao lưu, lo liệu một cái làm trưởng bối phong phạm. Khang Nghi trưởng công chúa khéo léo cười cùng Thùy Vương chào hỏi, hỏi, nghe nói Huyên Nhi bị bệnh, bệnh đến thế nào? Nói, trên mặt lại treo lên sầu lo thần sắc, nghe nói hắn là hôm nay sáng sớm hồi trang, chính là ở trên đường mắc mưa. Đúng là như thế. Thùy Vương có chút phát sầu mà nói, ngươi cũng biết, Huyên Nhi nhất ham chơi, hắn lần này cũng không biết đi địa phương nào du ngoạn đi, không nghĩ tới khi trở về cũng không xem nhật tử, tối hôm qua hạ một ngày vũ, mới vừa rồi sẽ bị bệnh, cũng coi như là tiểu tử thúi nên đến cái giáo huấn. A Uyển nhìn hắn một cái, trong lòng cân nhắc Thùy Vương có phải hay không biết về Huyên sinh bệnh nguyên nhân, chỉ là Thùy Vương trên mặt làm được tích thủy bất lậu. A Uyển căn bản nhìn không ra cái gì. Hoàng huynh mau đừng nói như vậy, Huyên Nhi tuổi còn nhỏ, có lẽ là quá 2 năm tính tình liền ổn định. Khang Nghi trưởng công chúa nói, Thùy Vương bàn tay vung lên, tiếc lời nói, thưa muội muội cắt ngôn. Bất quá bổn vương cảm thấy, nếu là Thọ An có thể nhanh chóng gả lại đây, có lẽ hắn liền sẽ hiểu chuyện. Thọ An tính tình ổn định, định có thể khắc trụ hắn táo tính tình. Khang Nghi trưởng công chúa lập tức oán trách nói, này không thể được, Hoàng huynh. Cũng biết muội muội chỉ có Thọ An như vậy một cái hài tử, có thể tưởng tượng ở lâu thượng 2 năm đâu. A nha, lời nói không thể nói như vậy. Thùy Vương xoa xoa tay nói, sớm một chút trễ chút còn không phải giống nhau phải gả, kia không bằng sớm một chút cũng không có gì tổn thất. Lời này nói được, thật là dạy người hảo sinh vô ngữ, giống như gả cưới việc bất quá chính là luận cải trắng sưng cân lượng giống nhau đơn giản. Khang Nghi trưởng công chúa bất đắc dĩ mà cười cười, trong miệng lại một chút không nhượng bộ. Thùy Vương cũng không nhục chí, lời trong lời ngoài đều ở tranh thủ sớm một chút nghênh con dâu vào cửa. A Uyển mặt xem bọn họ, có loại tưởng vỗ trán xúc động, như vậy làm cho nàng mặt nói nàng trung thân đại sự thật sự được chứ. Nếu là bình thường cô nương, lúc này sợ là muốn xấu hổ đến che mặt mà đi. A Uyển làm không tới loại này tiểu nữ sinh hành động, chỉ có thể diện than mặt xem bọn họ. Thùy Vương nói không thông Khang Nghi trưởng công chúa, liền quay đầu, Đối A Huyển nói, đảo mắt thọ ăn đó là cái đại cô nương, sang năm mùa xuân liền phải cập kê, nghe nói ngươi thích Tây vực bên kia sáng lấp lánh đá quý loại này đồ vật. Đến lúc đó cửu cửu đưa kiện dùng Tây vực đá quý xếp thành một trượng cao đá quý thụ cho ngươi làm cập kê lễ vật, sáng lấp lánh tuyệt đối có thể lóe mồ ánh mắt mọi người. Bất quá, thu phải đáp ứng đến cửu cửu trong nhà đảm đương tức phụ nhà A Huyển, nàng muốn nói như thế nào hảo. Đồng ý công chúa nương ý tứ, nhiều ở nhà nghỉ ngơi mấy năm. May mắn, Thùy Vương Phi lại đây cứu cấp. Vương ra, ngài như vậy sẽ làm sợ Thọ An. Thùy Vương Phi ôn hòa mà nói. Thùy Vương cười cười, không để bụng nói, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, kia tiểu tử thúi chính mình cũng ước gì sớm mà cưới Thọ An quá môn, này sớm gả cùng vãn gả có gì không đúng. Hơn nữa chúng ta Thùy Vương phủ khoảng cách công chúa phủ cũng gần, Khang Nghi tưởng Thọ An, liền làm Thọ An trở về xem nàng đó là, chúng ta trong phủ không có cái loại này không cho. Con râu về nhà mẹ đẻ tập tục xấu, tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về, cùng lắm thì làm huyên nhi bồi nàng cùng nhau. Thả bổn vương là nàng cửu cửu, chính mình chất nữ chính mình đâu, Khang Nghi ngươi an tâm thoải mái đem Thọ An gả lại đây đi. Thùy Vương liền kém không vỗ ngực nói chính mình là khắp thiên hạ tốt nhất cha chồng. Khang Nghi trưởng công chúa quả thực phải bị Thùy Vương không thuận theo không buông tha tinh thần làm cho học máu, đây là nghe không hiểu tiếng người sao. Nàng chính là muốn lưu nữ nhi mấy năm à. Vất vả dưỡng lớn lên nữ nhi cũng chưa che bao lâu, khiến cho người ngậm đi rồi, nơi nào cam tâm. Vương ra, Thùy Vương Phi lại lần nữa ra tiếng, sợ nói thêm gì nữa, liền phải không dứt, huyên nhi đang ở nháo, ngài vẫn là làm Thọ An qua đi nhìn một cái bãi. A Huyển sau khi nghe xong, như được đại xá, cũng không nghĩ ở chỗ này nghe Thùy Vương bẻ xả, lập tức nói, cửu cửu, ta đi xem biểu đệ. Được mẫu thân gật đầu, A Huyển chạy nhanh chạy, đem trong cơ thể có lưu manh ước số Thùy Vương ném cho công chúa nương đi đối phó. Thấy nàng chạy trốn, Thùy Vương ý vị không rõ mà cười một cái, đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, Khang Nghi, chúng ta hai anh em đã lâu chưa cùng nhau ngồi xuống trò chuyện, khó được hôm nay có rảnh, cùng đi ngồi ngồi bãi. Khang Nghi khóe miệng co giật một chút, thật sự là không nghĩ cùng hắn ngồi xuống trò chuyện, cũng cảm thấy chính mình cùng hắn không có gì hảo thuyết, miễn cho nói tiếp, sang năm nhà nàng A Huyển liền, phải trước tiên xuất cát. Chỉ là, Thùy Vương chơi khởi lưu manh tới liền triều thần đều sợ, căn bản chưa cho nàng cơ hội, Khang Nghi trưởng công chúa vẫn là bị không trâu bắt chó đi cày mà đến Thùy Vương phủ chính đường đi uống trà nói chuyện phiếm. Chỉ có thể nói, mà đối một cái nóng lạnh gì cũng ăn chung niên lưu manh, chỉ thích đương quân tự động khẩu bất động thủ người là vĩnh viễn là lấy hắn không có cách. Thùy Vương phi đồng tình mà nhìn Khang Nghi trưởng công chúa liếc mắt một cái, trong lòng nhiều ít có chút minh bạch Thùy Vương cách làm, bất quá là cảm thấy về huyên đối Thọ An quận chúa cơ hồ là nói gì nghe nấy, liền muốn đem nàng mau mau cưới vào cửa tới, làm cho nàng giống cái dây rắc châu, có thể quản giáo về huyên một vài thôi. Tuy rằng Thùy Vương mặt ngoài đối trưởng tự động bất động liền mắng tiểu tử thúi, nhưng là trong lòng vẫn là đau hắn. A Huyển theo dẫn đường nha hoàng đi Tùy Phong viện, nàng đối nơi này rất quen thuộc, cũng không cần người dẫn đường. Chờ tới rồi, Tùy Phong viện, A Huyển nhìn thấy vẻ mặt vui mừng khôn xiết Lộ Bình, cùng Thùy Vương giống nhau, cũng đồng dạng đầy mặt nhiệt tình mà nhìn nàng. Thọ An quận chúa, ngài đã tới, thật sự là quá tốt. Lộ Bình một bộ nhìn thấy chúa cứu thế biểu tình. Làm sao vậy? A Huyển trong lòng buồn bực, làm sao một cái hai cái đều là như thế này? Lộ Bình bất đắc dĩ mà thở dài, nói, thế tử không chịu uống dược, chúng ta đều khuyên không được. A Huyển sau khi nghe xong minh bạch, chẳng trách Thùy Vương thấy. Nàng khi như vậy nhiệt tình, nguyên lai còn có này cha, không phải là cảm thấy nàng có thể khuyên một khuyên bãi. Chẳng lẽ Thùy Vương hôm nay đột nhiên sẽ như vậy nhiệt tâm mà muốn nàng sang năm quá môn, là bị vệ huyên kích thích đến. Trong lòng cân nhắc, A Huyển nhấc chân vào vệ huyên phòng ngủ. Phủ vào cửa, liền nghe đến một cổ nồng đậm dược vị, làm A Huyển chứng thực vệ huyên là thật sự sinh bệnh, trong lòng không cấm có chút cấp, lượt nhanh hơn nện bước, hướng nội thất bước vào. Vừa đến cửa, nha hoàng vì nàng vén lên màn khi, liền nhìn thấy bên trong vệ trác ghé vào trước giường, ở nơi đó ca ca trường ca ca đoản mà kêu, mà trên giường nằm người đưa lưng về phía hắn. Liền ở A Huyển cất bước đi vào khi, đột nhiên trên giường người một phen sốc lên chăn ngồi dậy. Đối với mép giường tiểu sô ta cả giận nói, lại ồn ào mà gọi ca ca, liền đem ngươi ném đi uy trong hồ cá chép. Vệ trác rụt hạ đầu, chề môi rêu lên, trác nhi so trong hồ cá chép to rất nhiều, chúng nó gặm bất động. Băm, chúng nó là có thể gặm động. Khuôn mặt lộ ra không bình thường đỏ ẩn thiếu niên âm chắc chắc mà nói. Thấy tiểu sô ta vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn, thiếu niên đắc ý mà cười, chỉ là đang xem đến xuất hiện ở cửa A Huyện khi, trên mặt âm ngoan tươi cười tức khắc cứng đờ trụ, vội muốn cắt thành ánh mặt trời rộng rãi tươi cười, chính là một cái không cẩn thận, biến thành một loại vặn vẹo cổ quái biểu tình. Lộ Bình có chút thảm không nỡ nhìn mà cúi đầu, yên lặng mà lui về phía sau một ít, sợ chủ tử sau khi lấy lại tinh thần, muốn đem hắn băm ném trong hồ uy cá chép. A Uyển ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua kia một lớn một nhỏ, cuối cùng nặng nề mà đối khuôn mặt âm ngoan thiếu niên, khóe miệng giật giật, cuối cùng chỉ nói, nếu sinh bệnh, vì sao không uống dược? Vệ Huyên cứng đờ mà nhìn nàng, theo bản năng nói, uống dược không dùng được nhi, che một chút xuất thân hãng thì tốt rồi, nói bậy. A Uyển đi qua đi, sờ sờ về trắc đầu, nhường đường bình đem tiểu ra hỏa mang đi ra ngoài, chính mình ngồi xuống mép giường trên ghế theo, đối hắn nói, nói đi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vệ Huyên nhìn kỹ nàng, thấy nàng trên mặt cũng không sợ hãi, nhưng là thần sắc bình tĩnh đến nhìn không ra mặt khác cảm xúc, nguyên bản hẳn là cao hứng, chỉ là đối hắn mà nói, loại này bình tĩnh lại là đáng sợ nhất, làm hắn cơ hồ hoảng hốt mà cảm thấy, mấy năm nay hết thảy đều là nằm mơ thôi, đây mới là A Huyễn nhất chân thật bộ dáng, nàng bình tĩnh đạm nhiên, đối hắn trước nay đều là không có quá lớn cảm xúc phản ứng, đem hắn đương một cái không quen thuộc đậu thân thích đối đãi, vẫn chưa đem hắn để vào mắt. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên rủi tay bắt lấy nàng, đem nàng hướng trên giường thoát đi, một bàn tay kìm nàng cầm, bách nàng ngẩng đầu, đem chính mình mặt bức nàng, nóng giật đến năng người hô hấp phun phất ở trên mặt nàng, tươi cười thì huyết mà tàn nhẫn. A Uyển, rốt cuộc muốn thế nào ngươi mới đưa ta để ở trong lòng? Chẳng lẽ ta liền như vậy không tốt sao? A Uyển cái trán gân xanh thình thịch mà nhảy lên, cơ hồ muốn một quyền tấu qua đi, làm này hùng hài tử phạm trung nhị bệnh. Nàng nhịn xuống khí, bình tĩnh nói, ngươi sinh bệnh, đừng miên man suy nghĩ. Khoảng cách đến gần, A Uyển cũng chú ý tới trên mặt hắn không bình thường đỏ ẩn, hô hấp đều nhiệt đến dọa người, cũng không biết này sốt cao đến nhiều ít độ, sợ là thần chí đều phải không rõ bãi. Bất quá một đôi mắt lại lượn đến trước người. Ta không miên man suy nghĩ, bởi vì ngươi luôn là như vậy, bình tĩnh đến làm. Ngươi nhìn không ra tâm tư của ngươi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta chưa bao giờ biết. Càng không biết ngươi có phải hay không đem ta đặt ở trong lòng, ta thật, cuối cùng thanh âm biến mất ở khô nóng lại nóng bỏng cánh môi chung. Trên môi mềm ấm xúc giác, cùng với phun trên ra nóng giật hơi thở làm A Huyễn ngây ngốc, yên lặng nhìn gần trong gang tấc dung nhan, thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn tinh tế đến nhìn không tới lỗ chân lông làn ra, là thuộc về người thiếu niên đặc có, sạch sẽ không tì vết. Nàng chừng lớn đôi mắt, đình trệ vài giây tư duy rốt cuộc xác định một sự thật, này hung hài tử thế nhưng ở hôn nàng. Ngao, chính bưng dược đứng ở cửa Lộ Bình nghe thế thanh kêu thảm thiết, trong lòng cả kinh, chạy nhanh thăm dò hướng trong nhìn lại, chỉ là đương nhìn đến trong phòng kia một màn khi, lại yên lặng mà lùi về đầu, vẻ mặt dại ra mà đôi tay phụng chén thuốc, đã phản ứng không thể. Như vậy văn tỉnh lại mảnh mai thọ an quận chúa, thế nhưng sẽ vén tay áo đánh. Người, hơn nữa thế tử thế nhưng bị nàng ninh xuống tay tới đánh. Cảm giác thật huyền huyễn. Trong phòng, Vệ Huyên bị A Uyển bóp thủ đoạn mạch máu tấu mấy quyền sau, liền trở tay ôm lấy nàng, đem nàng đè ở dưới thân, nhìn nàng bởi vì tức giận trở nên sáng lấp lánh hai mắt, mê hoặc giống nhau lại cúi đầu, một bàn tay chặn hắn mặt. Hỗn chướng, ngươi muốn đem phong hàn lây bệnh cho ta sao? Chẳng lẽ không biết ta thân thể thực nhược sao? A Uyển cả giận nói, Vệ Huyên, thân thể thực nhược, ngươi có thể tấu hắn sao? Còn không buông ra. Nga. A Uyển ngồi dậy, phù chính búi tóc thường oai rớt cái châm cài đầu, thấy ngồi ở trên giường vẻ mặt ngốc nhiên mà nhìn chính mình thiếu niên, đến bên miệng nói bởi vì hắn tái nhợt sắc mặt mà đổi thành một câu, uống trước dược. Nga, bên ngoài Lộ Bình nghe được bên trong động tĩnh, thật đúng lúc mà đem dược bưng tiến vào, cụp mi dụ mắt mà trình cấp A Uyển, sau đó lấy một loại vô cùng kính cẩn nghe theo tư thế túc tay đứng ở một bên, một bộ, tùy thời chuẩn bị nghe theo nữ đại vương sai khiến bộ dáng. A Uyển không để ý đến hắn, tiếp nhận chén thuốc sau, bởi vì chén duyên còn có chút vỏng tay mà nhíu mày khi, ngay sau đó, chén thuốc liền bị Vệ Huyên đoan đi rồi. Hắn không chút do dự một ngụm đem kia chén dược uống cạn, khả năng bởi vì dược quá khổ, cả khuôn mặt đều nhíu lại, một bộ khổ đại cừu thâm biểu tình, thẳng đến A Uyển cho hắn tắt viên mật mai sau, mới tốt một chút. Lộ Bình tiếp nhận chén dược sau, lại cẩn thận rời đi, sau đó, thủ tới cửa chỗ, cách mạnh dựng lên lỗ tai. Một cái tiểu sô ta cũng có đến hắn bên người, cùng dựng lên lỗ tai, hắn thấy Lộ Bình cúi đầu xem chính mình, chiều hắn nhe răng cười. Lộ Bình, trong phòng hai người thì tại mắt to chừng mắt nhỏ, hoặc là nói đúng ra, A Huyển cau mày quắc mắt, Vệ Huyên thật cẩn thận mà nhìn nàng, tựa như cái bị ủy khuất túi chút giận giống nhau, nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái, xem đến A Huyển tính tình đều phải không có, vừa rồi kia bá khí chắc lầu bộ dáng, nhi đi nơi nào, như vậy cái túi chút giận bộ dáng, mệt hắn cũng không chế mất mặt. A Huyển, Vệ Huyên tiểu tâm mà lôi kéo A Huyển tay, thấy nàng không có cự tuyệt, trong lòng vui vẻ, liền nói, ta có thể hay không, không thể, ta còn chưa nói xong đâu, tưởng đều đừng nghĩ. A Huyển chụp bay hắn tay, nếu bị bệnh, phải hảo hảo uống dược, nháo thành như vậy tính cái gì? Bao lớn tuổi, còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, cũng không sợ người chê cười. Tiểu tâm về trác chê cười ngươi, nói, duỗi tay kéo kéo lỗ tai hắn. Vệ Huyên lại mượn cơ hội lấy tay ôm nàng eo, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói, không có việc gì, bị bệnh mới hảo. A Huyển quay đầu cùng hắn chính mặt tương đối, thấy hắn tuy rằng vẻ mặt thần sắc có bệnh, nhưng là ánh mắt lại còn tính thanh minh, duỗi tay vỗ vỗ hắn mặt, hảo, trước buông ta ra, vậy ngươi không được sinh khí. Hắn vẫn là có chút thấp thỏm, trong mắt có vài phần bất an. Ta không sinh khí. Vệ Huyên luôn mãi xác nhận, lúc này mới buông ra nàng. Chỉ là túm tay nàng không bỏ, một đôi mắt ba ba mà nhìn chính mình, làm A Huyển cảm thấy trước mặt thiếu niên này tựa như một cái sợ hãi bị chủ nhân vứt bỏ sư tử quyển giống nhau, tức khắc có chút vô ngữ. Nàng cào hạ mặt, cố tình quên lúc trước cái kia không tính là hôn tiếp xúc, đối hắn nói, ngoan ngoãn uống dược, ta liền không tức giận. Nếu là lại lăn lộn, về sau đừng tới gặp ta. Ân, ta đã biết. Thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu, A Huyển tầm mắt nhịn không được hướng lên trên ri ri, rốt cuộc. Minh Bạch Thụy Vương cùng Lộ Bình nhìn đến nàng vì sao như vậy cao hứng. Tuy rằng trước kia liền cảm thấy Vệ Huyên thực nghe chính mình nói, chính là lại chưa từng giống lúc này tin tưởng ý thức được chuyện này, làm tâm tình của nàng có chút phức tạp. Tưởng bãi, nàng nhìn về phía nằm ở trên giường Vệ Huyên, thấy hắn vẫn cố chấp mà nhìn chằm chằm chính mình, liền cúi đầu thò lại gần, ở trên mặt hắn hôn hạ, nhẹ giọng nói, hảo, ngươi nên nghỉ tạm. Vệ Huyên kinh hỉ mà mở to hai mắt, dùng tay sờ. Sợ bị nàng thân địa phương, nhịn không được lại giơ tay giữ chặt nàng, mềm mại mà kêu một tiếng biểu tỷ, cặp kia xinh đẹp đôi mắt thủy nhuận nhuận, cũng không biết có phải hay không bởi vì sinh bệnh chi cố, cùng lúc trước kia phó âm ngoan độc ác bộ dáng hoàn toàn tương bội, quả thực giống chỉ cầu vuốt ve, cầu an ủi manh manh đác tiểu động vật giống nhau, làm A Huyển trong lòng nhịn không được có chút nhũn ra. Mặc kệ Vệ Huyên ở bên ngoài hình tượng như thế nào, ở chính mình trước mặt, hắn luôn là vô hại, lại còn có dễ dàng bị lấy lòng. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút tùy hứng bá đạo, lại chưa từng thương tổn quá chính mình, ngược lại toàn tâm toàn ý mà vì chính mình suy nghĩ. Tưởng bãi, A Huyển thấp giọng hỏi nói, ngươi sáng nay đi được như vậy cấp, có phải hay không bởi vì phát hiện chính mình sinh bệnh, sợ qua bệnh khí cho ta. Thấy hắn đôi mắt hơi hơi trợn to một ít, A Huyển liền biết chính mình đoán đúng rồi, tức khắc lo lắng nói, chính là miệng vết thương nhiễm trùng. Vệ Huyên hơi hé miệng, cuối cùng lắc đầu, không phải, nga. Ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Vệ Huyên nghiêm túc mà xem nàng, ta thực hảo. Thấy hắn không chịu nói rõ, A Huyển liền biết Vệ Huyên lúc trước sợ là sợ kinh việc thập phần nguy hiểm, cho nên mới sẽ làm hắn chịu đựng không nổi ngã bệnh, bằng không bằng hắn mấy năm nay mỗi ngày tập võ rèn luyện không nghỉ, tất nhiên sẽ không bởi vì dầm mưa liền bị bệnh. Hỏi không ra tới, A Huyển cũng không miễn cưỡng hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, được rồi, trước nghỉ tạm đi, dưỡng hảo bệnh lại nói. Vệ Huyên lên tiếng, hai mắt vẫn là không rời nàng, đôi mắt xoay chuyển, bắt lấy tay nàng nói, A Huyển, ta đều bị bệnh, ngươi liền ở chỗ này bồi ta trong chốc lát, chờ ta ngủ rồi lại đi, được không? Không được, ta nương cũng tới, đang cùng Thùy Vương cửu cửu nói chuyện đâu, ta đây liền chờ cô mẫu lại đây ngủ tiếp. Lại nói bậy, A Huyển lại chụp hắn một chút, thúc giục hắn mau ngủ. Chương 92 A Huyển nói về Huyên là hùng hài tử. Thật đúng là không oan uổng hắn, rõ ràng uống thuốc, dược hiệu đi lên sau tùy thời đều khả năng muốn lâm vào trong lúc hôn mê, hắn lại hung hăng mà khắp chính mình một chút, chính là muốn chống Khang Nghi trưởng công chúa đã đến. Vì sao phải chống được Khang Nghi trưởng công chúa đã đến? Bởi vì như vậy A Huyển liền sẽ không thừa dịp hắn ngủ rời đi, còn có thể chống đỡ một chút, thẳng đến Khang Nghi trưởng công chúa đã đến đem A Huyển lãnh đi, như vậy nàng còn có thể nhiều ở hắn trong tầm mắt rừng, lại trong chốc lát. Chỉ là lúc này, Thùy Vương đang ở ru thuyết Khang Nghi trưởng công chúa, làm cho A Huyển nhanh chóng quá môn, căn bản không thả người, Khang Nghi trưởng công chúa một chốc một lát căn bản vô pháp lại đây. A Huyển bị hắn ấu chỉ hành động làm cho dở khóc dở cười, muốn sinh khí, nhưng bị hắn một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, phảng phất nàng là một khối vô cùng mỹ vị thịt cơ khác không thôi, lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói. Được rồi, ngày mai ta lại qua đây xem ngươi được rồi đi. Vệ Huyên lại không yên tâm, nói được dễ nghe, ngươi lại đây cũng chỉ là nghỉ ngơi một lát liền đi rồi. Có cái gì ý tứ? Vậy ngươi muốn như thế nào? A Huyện nắm chặt nổi lên nắm tay, nàng không ngại lại tấu hắn một lần. Vệ Huyên nhìn nàng, một chương điệt lệ xinh đẹp khuôn mặt bởi vì sốt cao chia cố hai má đỏ bừng, giống đồ phấn mặt giống nhau, một đôi mắt cũng có chút mê mang, rối tung tóc nằm ở nơi đó, nhiều vài phần mỹ. Nhưng không thắng mảnh mai lười biếng, làm A Huyện không thể không cảm khái, loại này xen vào thiếu niên cùng nam hài chi gian tuổi, nhất muốn mạng người, nếu là không nhìn kỹ người, cơ hồ muốn đem hắn hiểu lầm thành cái cô nương. Quả thực không nỡ nhìn thẳng, ta hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, chỉ có đặt ở mí mắt phía dưới mới là an toàn nhất. Bằng không biểu tỷ ngươi sớm một chút gả lại đây đi, như vậy liền tính chúng ta cả ngày ở bên nhau, cũng không sợ có người nói nhàn thoại, đối với ngươi danh tiết bất lợi. Vệ Huyên đem trong lòng mục đích nói tới, lại mắt trông mong mà nhìn nàng. Có thể là bởi vì sinh bệnh, cảm xúc cũng hay thay đổi, tuy là có tín niệm duy trì, vẫn là bất giác thiếu rất nhiều vô pháp xác định cảm giác an toàn. Mà hắn hiện tại việc muốn làm nhất, đó là đem nàng khóa tại bên người, trong mắt nhìn nàng, mới có thể lấp đầy trong lòng cái loại này vặn vẹo tình cảm. A Huyễn quả thực phải bị hắn khí vui vẻ, hai cha con đều là một cái đức hạnh, cũng không nhìn một cái chính mình hiện tại mới vài tuổi. Đó là ở thế giới này sinh sống 14 năm, A Huyễn vẫn như cũ cảm thấy 18 tuổi kết hôn vẫn là sớm, càng không cần phải nói 15 tuổi, kia quả thực là thúc giục tàn trẻ vị thành niên A. Chớ nói mê sảng, trước dưỡng hảo bệnh lại nói. A Huyễn vỗ vỗ hắn. Quả nhiên, nghe được A Huyễn lời này, biết nàng cự tuyệt, Vệ Huyên ảm đạm thần thương, yên lặng mà buông ra tay nàng, sau đó xoay người cõng đối nàng, đem thân thể của mình xúc thành đoạn. A Huyễn biết rõ hắn có ra vẻ khoe khoang chi ngại, chính là nhìn đến hắn bày ra này phó đáng thương tướng, A Huyễn vẫn là có chút chịu không nổi, thò lại gần vỗ vỗ hắn bối, được rồi, đến lúc đó muốn như thế nào, liền từ các trưởng bối làm chủ bãi. Đây là duy nhất nàng trước mắt có khả năng làm nhượng bộ, đều đã thành kết cục đã định, liên thuận theo tự nhiên đi, lại kháng cự đi xuống cũng không ý gì. Thật sự, Vệ Huyên xoay người xem nàng, thấy nàng trên mặt cũng không miễn cưỡng hoặc là không cam lòng, tức khắc tâm hoa nổ phóng, trong lòng liền nghĩ đến lúc đó muốn thúc giục một chút lão nhân, làm hắn chạy nhanh tìm Khang Nghi cô mẫu đem hắn cùng A Huyễn hôn kỳ định ra. A Huyễn thấy trên mặt hắn không chút nào che giấu vui sướng, tâm tình có chút phức tạp, thật sự là không nghĩ ra, vì sao Vệ Huyên đối nàng như vậy chấp nhất, từ hồ từ 6 tuổi khi ở Thông Châu quan dịch chỗ đó nhìn thấy sau, hắn liền dính lên đây, đuổi cũng đuổi không đi, vẫn luôn kiên trì muốn cưới nàng đương hắn thế tử phi. Trước kia cho rằng hắn chỉ là tiểu hài tử nhất thời tâm huyết dâng trào, chính là nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn vẫn luôn chưa thay đổi chủ ý, làm nàng thật sự là lộng không hiểu. Vì cái gì? Vệ Huyên đầu óc bắt đầu hôn mê lên, tư duy có chút hỗn độn, nghe được A Huyễn thanh âm khi, phản ứng cũng so ngày thường chậm nửa nhịp, nghi hoặc mà xem nàng, lẩm bẩm, cái gì vì cái gì? A Huyễn thấy hắn hiển nhiên bệnh đến hồ đồ, lại đem lời nói lặp lại một lần, vì cái gì là ta? Bởi vì ngươi là cái thứ nhất dám đánh ta người, cũng là hắn đời trước cầu mà không được người, không có nàng, thế giới này có cái gì ý nghĩa? A Huyễn, nàng bao lâu đánh hắn? Này thật sự không phải hắn ở trả thù nàng sao? Trở về Huyên rốt cuộc ngủ hạ, A Huyễn thở vào, cho hắn dịch chăn, đứng dậy rời đi. Chính đường, Thùy Vương còn tài tận hết sức lực mà khuyên bảo Khang Nghi trưởng công chúa, lời trong lời ngoài đều ở cho thấy, chờ A Huyễn cập kê khi Thùy Vương phụ liền. Nghênh nàng quá môn. Khang Nghi trưởng công chúa tại đây chờ lưu manh thế công hạ, đã duy trì không được ôn nhu biểu tình, cơ hồ muốn phun chết hắn. Vì thế ở nhìn thấy A Huyễn lại đây khi, Khang Nghi trưởng công chúa cũng không nghĩ đi gặp Vệ Huyên, rắc A Huyễn đứng dậy rời đi. Khang Nghi nhớ rõ suy xét Hạ Vi huynh kiến nghị A. Thùy Vương đưa các nàng rời đi khi, vẫn không quên nói thượng một câu. Khang Nghi trưởng công chúa dưới chân một cái lão đảo, quay đầu lại dùng một loại nghiến răng, nghiến lợi thanh âm nói, Hoàng huynh ý tứ mùi mùi minh bạch. Mùi mùi sẽ suy xét. Đương nhiên, suy xét không đại biểu tiếp thu. Khang Nghi trưởng công chúa mang theo không thoải mái tâm tình hồi Tiểu Thanh Sơn thôn trang, vừa vặn phò mã La Diệt đã trở lại, thấy thê tử thần sắc không vui, không cấm kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Các ngươi không phải đi vấn an Huyên Nhi sao? Chẳng lẽ Huyên Nhi bệnh tình nghiêm trọng? Nói tới đây, hắn cũng có chút khẩn trương. Khang Nghi trưởng công chúa bưng nha hoàn trình lên tới trà lạnh uống lên khẩu áp súng kia cổ không thoải mái, nhấp miệng cả giận, thất hoàng huynh thế nhưng muốn cho A Huyễn cập kê khi liền quá môn, nào có loại mỹ sự này. La Diệp sau khi nghe xong, lập tức cùng thê tử cùng chung kẻ địch, A Huyễn nói đúng, trong thiên hạ nào có như vậy mỹ sự tình. Nhà chúng ta nữ nhi, tự nhiên là muốn ở lâu thượng mấy năm. Ân, tựa như mạnh ra hài tử giống nhau, cô nương chưa kịp 17 không xuất giá. Đối Khang Bình trưởng công, chúa định ra quy củ, La Diệp là vạn phần duy trì. Khang Nghi trưởng công chúa trên mặt mới có chút ý cười, đem Mộc Mộc mà ngồi ở bên cạnh A Huyễn ôm đến trong lòng ngực xoa nhẹ hạ, đối nàng nói, việc này không vội, mẫu thân còn tưởng lưu ngươi mấy năm, nói tới đây, không cấm có chút chua xót, thật vất vả dưỡng đến như vậy đại nữ nhi, sớm hay muộn lại nếu là nhà người khác, thật là luyến tiếc. A Huyễn khóe miệng co giật một chút, rất muốn nói điểm cái gì, nhưng là thấy hai người đều một bộ không tha bộ dáng, tức khắc vô ngữ cực kỳ. Nàng mới 14 tuổi được không? Loại này thời điểm liền nghĩ nàng gả hay không, thật là quá kia gì. Chờ Khang Nghi trưởng công chúa mang theo A Huyễn rời đi, Thụy Vương gọi tới trưởng tử bên người hầu hạ người, dò hỏi hạ, biết được hắn đã bị Thọ An quận chúa khuyên bảo uống dược ngủ hạ, không cấm cười mắng, tiểu tử này quả nhiên là thiếu giáo huấn. Hơi muộn một ít, biết được Vệ Huyên tỉnh lại sau, Thụy Vương tự mình đi xem hắn. Thụy Vương đến lúc đó, Vệ Huyên đang ngồi ở trên giường vẻ mặt ghét bỏ mà uống dược. Nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, Vệ Huyên sốt cao đã lui, sắc mặt lại thập phần tái nhợt, môi màu sắc cũng đạm đến gần vô sắc, một bộ bệnh nặng chưa lành bộ dáng, chỉ có một đôi mắt thâm chậm ngăm đen đến đáng sợ. Thụy Vương nhìn đến như vậy trưởng tử, tâm tình không cấm có chút phức tạp, thật sự là không rõ hắn như thế nào biến thành bộ dáng này. Ở hắn mong muốn trung, Vệ Huyên chỉ cần đương cái hoành hành kinh thành ăn chơi trác tán, chịu Thụy Vương phụ ơn trạch, cả đời bình bình an an mà vượt qua là được. Như thế tuy rằng bình phàm vô năng lại có thể bảo hắn cả đời bình an, mà không phải biến thành hiện tại dáng vẻ này, xa so đương một cái ăn chơi trác tán càng nguy hiểm. Những cái đó sự tình trộn lẫn đến càng nhiều, càng là khó bứt ra. Tiểu tử này rốt cuộc có hiểu hay không chính mình đang làm gì? Ta tự nhiên minh bạch. Vệ Huyên bình tĩnh mà nhìn hắn, một đôi mắt lượng đến khiếp người, cười lạnh nói, phụ vương, chẳng lẽ là cho rằng, kẹp chặt cái đuôi quá cả đời liền không có việc gì. Những cái đó hoàng tử trưởng thành, mỗi người đều có chính mình tâm tư, hiếu có thể buông tha Thụy Vương phủ. Chỉ cần nhi tử là Thụy Vương thế tử một ngày, liền không thể sống yên ổn. Đế vương sủng ái là một phen kiếm hai lưỡi, nắm lấy nó liền không bỏ xuống được. Thụy Vương ngàn lời, sau một lúc lâu nói, hoàng thượng trong lòng là cái minh bạch người, sẽ không làm cái loại này tình huống phát sinh. Sau đó hắn cười, cười, lại nói, ta tốt xấu là hoàng thượng thân đệ đệ, thế nào cũng không phải ít ta phú quý, chỉ cần không sinh bên tâm tư, có thể bảo tam đại giàu có an khang. Đến nỗi tam đại về sau, đến lúc đó con cháu đều có con cháu phúc, Thụy Vương cũng quản không được. Vệ Huyên xem hắn, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói, chính là ta không muốn bị quản chế với người. Ta muốn đồ vật ta chính mình tranh thủ, ai cũng không thể áp chế ta, liền hoàng thượng cũng không thể. Lời này đã là đại nghịch bất đạo. Thụy Vương giận tím mặt, câm miệng. Vệ Huyên câm miệng, nhưng là trong ánh mắt ánh sáng vẫn như cũ khiếp người. Thụy Vương quả thực không biết nói cái gì hảo, hắn một lòng chỉ ngóng trong này nhi tử bình bình an an. Về sau kế thừa Thụy Vương phủ, bình yên vô dạng mà quá cả đời, tương lai hắn đã chết cũng có mặt đến ngầm đi gặp Huyên nhi hắn nương. Chính là tiểu tử này lại là cái không an phận, kiêu ngạo ương ngạnh trọng quyền dục, không muốn chịu đinh điểm ủy khuất, liền quyết định hắn không thể an phận. Chính là không an phận kết quả, thường thường sẽ bị chết so bất luận kẻ nào đều mau. Nghĩ đến đây, Thụy Vương đau đầu không thôi, nhi tử đang làm gì, hắn này đương lão tử tự nhiên biết, cũng biết hắn cấp hoàng đế làm sự tình rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Giống lúc này đây sẽ sinh bệnh, cũng là vì hắn bị trọng thương còn kiên trì lên đường mới có thể khiến cho sốt cao. Có lẽ, vẫn là đến mau chóng đem Thọ An nghênh vào cửa tới, đến lúc đó cũng có người có thể quản thúc hạ hắn. Tuy rằng nhi tử đối A Huyễn kia phó nói gì nghe nấy bộ dáng nhi làm hắn cảm thấy có chút nhi chua xót, nhưng cũng làm Thụy Vương kiên định muốn đem A Huyễn con dâu này nhanh chóng nghênh vào cửa ý niệm. Thực hảo, lại chờ một năm là được. Vệ Huyên ở trên giường nằm 3 ngày mới có thể xuống giường. Trong 3 ngày này, A Huyễn mỗi ngày đều lại đây đưa tin, nếu là nàng không tới, Vệ Huyên liền không chịu uống dược, Thụy Vương lấy hắn không có cách, chỉ có thể làm người tự mình đi Tiểu Thanh Sơn đem A Huyễn kêu lên tới nhìn chằm chằm hắn uống dược, lại làm người thoải mái dễ chịu mà đem chất nữ đưa trở về. A Huyễn có chút bực bội, chính là mỗi khi nhìn đến Vệ Huyên kia phó suy yếu bộ dáng, lại mềm lòng, tổng không thể nhìn hắn tiếp tục bệnh đi xuống. Hơn nữa từ Lộ Bình nơi đó, A Uyển cũng hiểu biết đến về Huyên lần này sinh bệnh nguyên nhân, trọng thương lên đường thêm gặp mưa, liền ngã xuống. Đối này, A Uyển thật muốn nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, này hùng hài tử chính là thích tìm đường chết. Đối với Vệ Huyên vì sao đối chính mình nói gì nghe nấy, A Uyển trong lòng vẫn là không hiểu được. Hỏi Vệ Huyên, hắn tất nhiên là không nói, A Uyển đành phải đè ở đáy lòng, quyết định về sau có cơ hội hỏi lại. Bất qua A Uyển không biết, liền bởi vì Vệ Huyên đối nàng quá mất thuận theo, vì thế làm Thùy Vương càng kiên định muốn sớm mà làm nàng vào cửa quyết định. Vệ Huyên đem phụ thân biểu hiện xem ở trong mắt, cười mà không nói. Cái gì thủ đoạn không quan trọng, có thể sớm một chút, cưới A Uyển vào cửa là được. Bệnh hảo sau, Vệ Huyên liền đi Hoàng Trang thấy Văn Đức Đế, thuận tiện đem lần này Nam Hạ điều tra sự tình trình cấp Văn Đức Đế. Văn Đức Đế không có trước tiên mở ra tới xem, mà là trên dưới đánh giá hắn, quan tâm hỏi, nghe nói trên đường đã chịu phục kích, bị thương như thế nào. Vệ Huyên rất là tự tin nói, không có việc gì, ta hảo đâu. Thương đều hảo, Hoàng Bá Phụ không cần lo lắng. Văn Đức Đế thấy hắn tung tăng nhảy nhót, không cấm bật cười, vẫn chưa tin tưởng. Hắn, nếu thật sự hảo, liền sẽ không ở trên giường nằm mấy ngày rồi. Tưởng bãi, hắn đem tay đặt ở thiếu niên trên đầu xoa xoa, giống như khi còn nhỏ như vậy thân hòa, hỏi, cũng biết phục kích ngươi chính là nào đám người. Vệ Huyên đôi mắt xoay chuyển, nói, chất nhi hoài nghi có thể là cùng phía Nam 13 hành người có quan hệ. Văn Đức Đế nhíu mày, trong lòng trầm ngâm một lát nhi, đối hắn nói, Huyên nhi vất vả, Thái hậu vẫn luôn niệm ngươi, ngươi đi cho nàng lão nhân ra thịnh an bãi. Vệ Huyên sau khi nghe xong cười nói, vừa lúc cũng tưởng hoàng tổ mẫu, kia chất nhi liền không quấy dày Hoàng Bá Phụ. Cấp hoàng đế hành lễ sau, Vệ Huyên liền rời khỏi đại điện, hướng Thái hậu ở Hoàng Trang sở cư cung điện bước vào. Liên tục hạ 3 ngày sau cơn mưa, hiện tại thời tiết đã trong, đỉnh đầu dương quang từ cao lớn lá cây giăng sái lạc xuống dưới, loang lộ bát bát mà dừng ở trên người hắn, quang ảnh tương đương, khiến cho hắn một đôi mắt thoạt nhìn minh diệt không chừng. Vệ Huyên chậm gì? Gì mà đi ở Hoàng Trang trung, trong lòng cân nhắc chính mình trình cấp Văn Đức Đế đồ vật, trong lòng biết lại quá 3 năm, không chỉ có phương Bắc mọi giờ sẽ xuất thiết kỵ Nam Hạ cướp bóc. Phía Nam những cái đó không an phận di tộc tiểu bộ lạc cũng đối Trung Nguyên nơi như hổ rình mồi, còn có vùng duyên hải tặc quan xâm chiếm, nội hoạn chưa khởi, hoạn ngoại xâm lại có dấu hiệu. Nghĩ đến đây, hắn không cấm nhẹ nhàng cười, sự tình quả nhiên không thay đổi. Tới rồi Thái hậu chỗ đó, Vệ Huyên không chỉ có thấy Thái hậu, còn gặp được chính phụng dưỡng Thái hậu Tam công chúa. Tam công chúa nhìn thấy hắn, trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, nhưng là một đôi mắt lại lộ ra oán độc thần sắc, nhấp miệng không nói lời nào. Bất quá bị Vệ Huyên khinh phiêu phiêu mà nhìn lướt qua lại đây, thân thể co rúm lại hạ, cúi đầu. Chỉ là nghĩ đến Vệ Huyên khả năng không biết Thọ An cùng Mạnh Phong gian ái mùi, nàng trong lòng lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Vệ Huyên không đem nàng để vào mắt đi. Đến Thái hậu trước mặt, còn chưa thịnh an liền bị Thái hậu gấp kéo lại. Nhìn đến Vệ Huyên, Thái hậu trong lòng là cực vui mừng, lôi kéo hắn tay nói, trở về liền hảo, lần này ngươi đi đâu? Làm sao vừa đi liền 2 tháng, cũng không cho người mang cái tin tức trở về. Vệ Huyên mỉm cười nói, là Tôn Nhi không phải, lần này đi đến xa một ít, bất quá lần này Tôn Nhi cấp Hoàng Tổ Mẫu chuẩn bị rất nhiều đồ vật, Hoàng Tổ Mẫu còn thích sao? Thái hậu nghĩ đến Vệ Huyên làm người đưa lại đây đồ vật, mọi thứ tinh xảo, cực đến nàng tâm, trong lòng tự nhiên là thập phần vui mừng, đối hắn càng thêm yêu thích. Vệ Huyên biên cùng Thái hậu nói chuyện, biên híp mắt nghĩ đời trước sự tình, thấy Thái hậu vẻ mặt yêu thương, bên miệng tươi cười hơi thu một ít. Tam công chúa thấy Thái hậu lôi kéo Vệ Huyên hỏi han ân cần, căn bản không có chú ý tới chính mình, trong lòng không cấm có chút bực mình, chờ nàng trở lại Trình Quý Phi chỗ đó, nhìn thấy vừa lúc đi cấp Trình Quý Phi thịnh an ngũ hoàng tử, liền lôi kéo hắn đến một bên nhỏ giọng hỏi, ngũ hoàng huynh, ngươi không phải nói có biện pháp đối phó Vệ Huyên sao? Bao lâu động thủ? Ngũ hoàng tử vỗ vỗ nàng, bất đắc dĩ nói, việc này không vội, còn phải chuẩn bị vừa lật. Nghĩ đến không lâu trước đây tra được sự tình, ngũ hoàng tử nheo lại đôi mắt, trong mắt lướt qua một sợi ý vị không rõ ánh sáng. Kia đại khái muốn bao lâu? Đến xem bên kia chuẩn bị, hứa muốn cái 1-2 năm 7. Tam công chúa nóng vội, nàng tưởng hiện tại là có thể nhìn thấy. Vệ Huyên xui xẻo, nếu là Vệ Huyên không trừ khó có thể an nghỉ. Chỉ là thấy ngũ hoàng tử chính là không chịu nói rõ, tam công chúa cuối cùng chỉ có thể tức giận đến dậm dậm chân, tâm nói trước làm Vệ Huyên kiêu ngạo đoạn thời gian, về sau nhất định phải làm hắn vĩnh không được xoay người. Chương 93 từ biệt Thái hậu, Vệ Huyên nhìn trên bầu trời chói lọi thái dương, bước chân vừa chuyển, liền quyết định rời đi Hoàng Trang đi Tiểu Thanh Sơn. Khi trở về vội vàng một ít, sau lại bị bệnh một hồi, bỏ lỡ trước tiên cấp A Huyển tặng lễ vật cơ hội, hiện tại muốn bổ trở về. Nghĩ đến A Huyển thu được chính mình đưa nàng lễ vật khi bộ dáng, trong lòng liền có điểm tiểu kích động, chờ đợi A Huyển có thể vui vẻ rất nhiều, có thể cầm lòng không đậu mà thân một chút chính mình. A Huyển nằm mơ tương đối mau, bất quá hắn còn chưa rời đi hoàng trang, liền nhìn đến ăn mặc minh hoàng sắc thái tử triều phục thái tử về dịp nghênh diện đi tới. Thời tiết tuy rằng nóng bức, bất quá thái tử từ nhỏ thân mình không tốt, có thể hàng chi chứng, đó là một bộ quần áo bao vây đến kín mít, lại chưa ra mồ hôi, thậm chí liền khuôn mặt cũng không thấy một tia triều nhiệt đỏ ẩn, cùng từ nhỏ liền cùng võ sư phụ tập võ làm cho huyết khí quá vượng Vệ Huyên hoàn toàn tương phản. Ở bên ngoài đi lại trong chốc lát, Vệ Huyên liền nhiệt đến phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi nóng, khuôn mặt cũng có chút hồng, sấn đến ra thịt trong trắng lộ hồng, càng thêm xinh đẹp. Huyên đệ, thái tử nhìn thấy Vệ Huyên, thoạt nhìn thập phần cao hứng, đi tới nói, nghe nói ngươi ngày gần đây sinh bệnh, hiện tại hảo chút bãi. Vệ Huyên chiều thái tử gật đầu, khóe miệng nhếch lên, cười nói, đa tạ thái tử ca ca quan tâm, tự nhiên là hảo. Nghĩ tới cái gì, hắn lại nói, đúng rồi, thái tử ca ca, nghe nói hoàng tẩu truyền ra hỷ tin, đệ đệ ở chỗ này muốn chúc mừng thái tử ca ca. Thái tử trên mặt tươi cười trở nên càng nhu hòa, liền trong ánh mắt cũng toái rơi xuống điểm điểm ý cười, cả người có vẻ thanh tuấn, bất phàm, hiển nhiên đối với thê tử mang thai một chuyện trong lòng là thập phần cao hứng. Cho nên cao hứng dưới, hắn lôi kéo Vệ Huyên, nói, chúng ta huynh đệ đã lâu không thấy, đi, bồi vì cô đi uống một chén. Vệ Huyên từ hắn lôi kéo, trong miệng lại nói, kia chỉ có thể uống một chén, nếu là uống nhiều quá đối thân mình không tốt, hoàng tẩu sẽ tức giận. Mạnh Vân kia nữ nhân không tức giận liền thôi, tức giận lên, kia quả thật là ác mộng. Thái tử hảo tính tình mà cười ứng, hắn trong lòng thực sự là cao hứng, chỉ tiếc thân phận của hắn chú định hắn cùng các huynh đệ không thể quá mất thân cận, cũng vô pháp tín nhiệm. Cho nên trừ bỏ Vệ Huyên, tại đây loại cao hứng thời điểm, thật đúng là không ai có thể bồi hắn uống thượng một ly, nói nói mấy câu. Mà Vệ Huyên có thể bị hắn coi là người một nhà, cũng có Vệ Huyên mấy năm nay tỏ vẻ thái tử cùng hắn đạt thành nào đó hiệp nghị, tuy rằng vẫn chưa thuyết minh, nhưng hai người lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đây là một loại không nói gì ăn ý. Ở Vệ Huyên xem ra, thái tử trừ bỏ thân thể nhược chút, ở những mặt khác quả thực có thể nói một cái hoàng mỹ chữ quân, đặc biệt là ở phẩm đức phương diện tuyệt đối là quá quan, xa so mặt khác hoàng tử khá hơn nhiều, làm thái tử đăng cơ, so làm bất luận cái gì một cái hoàng tử đăng cơ với hắn mà nói càng có dùng. Cho nên hắn ngay từ đầu liền lựa chọn đang âm thầm duy trì thái tử, đời này cần phải muốn cho thái tử bình an đăng cơ. Mà hắn cùng thái tử tiếp xúc những năm gần đây, hai người chậm rãi hình thành nào đó ăn ý, lẫn nhau chưa từng nói rõ, lại trong lòng biết rõ ràng. Vệ Huyên đột nhiên cười rộ lên, đối thái tử nói, thái tử ca ca, hy vọng hoàng tẩu này thai là cái tiểu hoàng tôn, thái tử ca ca ngươi cần phải cấp lực một chút a. Thái tử bị hắn làm cho dở khóc dở cười, sinh nam sinh nữ thiên chú định, hắn như thế nào cấp lực. Bất quá Vệ Huyên nói được cũng đúng, thái tử xác thật hy vọng này thai là cái nam hài, đặc biệt là ở tam hoàng tử, tứ hoàng tử đều không có nhi tử lúc sinh ra, nếu Mạnh Vân này thai sinh hạ nam hài, kia đó là hoàng trưởng tôn, với thái tử ý nghĩa không bình thường. Hơn nữa, năm nay ngũ hoàng tử cũng muốn tuyển phi, thái tử càng thêm muốn thận trọng. Hai người nói rỡn giang, liền tới rồi thái tử sở cư cung điện. Thái tử phi Mạnh Vân được tin tức, đắp cung nữ tay đi ra nghênh đón. Đương nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, thái tử trên mặt biểu tình động lại mấy tức Vệ Huyên nhìn ra, sau đó liền thấy thái tử không giấu vết tiến lên vài bước, thật cẩn thận mà đỡ Mạnh Vân, phảng phất nàng là một kiện dễ toái lưu ly phẩm. Bất quá Vệ Huyên có thể thông cảm thái tử cảm thụ, rốt cuộc thật vất vả hoài thượng hài tử, thái tử cũng lo lắng Mạnh Vân ra cái gì ngoài ý muốn. Tưởng bãi, Vệ Huyên hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn lướt qua trung quanh thị vệ cung nhân, cười cùng Mạnh Vân chào hỏi. Mạnh Vân phản ứng thật lãnh đạm, bất quá ở lễ nghĩa thường lại làm người chọn không ra một chút tật xấu, chớ nói hầu cung mọi người thói quen. Thái tử phi này phó trời sinh mặt lạnh, lại bởi vì nàng lễ nghĩa quá đủ chọn không ra điểm tật xấu bụng bực, đó là Vệ Huyên, cũng chọn không ra điểm nàng tật xấu tới, càng thêm cảm thấy nữ nhân này khủng bố. Đó là một loại người rõ ràng biết nàng bộ dáng này như làm giận, lại là tìm không thấy lấy cớ thu thập nàng ngàn quốc, ngược lại còn phải bị nàng ngàn một hơi buồn chết chính mình. Hôm nay quấy rầy, hoàng tẩu hiện tại thân mình cùng bình thường bất đồng, cần phải tiểu tâm chút nhi. Vệ Huyên nói cười yến yến, tầm mắt không giấu vết mà nhìn chằm chằm mắt Mạnh Vân bẹp bụng, đây chính là cái quý giá vô cùng bụng a, cùng đời trước như thế bất đồng, liền không biết có thể hay không may mắn mà sinh hạ hoàng trưởng tôn. Đời trước hoàng trưởng tôn là tam hoàng tử phi Mạc Như sở ra, đến cuối năm khi, liền có thể khám ra Mạc Như có thai tin tức. Mạnh Vân lãnh đạm mà gật đầu, nói, huynh đệ lại đây tự không phải quấy rầy, bất quá không chuẩn uống rượu, nếu không bổn cung nói cho thọ an. Về huynh, Mạnh Vân đã cảnh cáo sau, liền mang theo một đám cung nhân thông thả ung dung mà rời đi, sau đó thực mau liền thấy nàng đã làm người bị hảo rượu ngon món ngon chờ vật, làm về huynh cùng thái tử trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Thái tử ho khan một tiếng, nói, huynh đệ đừng trách móc, thái y nói phụ nhân có thai sau, tính tình có chút nhi quái. Vệ huyên thâm trầm gật đầu. Vệ huyên ở thái tử nơi này đãi thời gian cũng không lâu, lại không thể uống rượu, liền lấy trà thay. Rượu, hai người ngồi xuống hảo hảo mà nói một hồi, nói chuyện phím vừa lật, vệ huyên liền cáo từ rời đi. Đưa vệ huyên rời đi sau, thái tử cũng về tới tẩm cung, liền thấy Mạnh Vân đang ở trong điện xoay vòng vòng, xoay chuyển thái tử một lòng đều đề ra đi lên. Mới làm cha, thái tử hiện tại đem Mạnh Vân xem thành tròng mắt giống nhau, liền kém vũng trong lòng bàn tay. Đáng tiếc Mạnh Vân đối này cũng không có quá lớn cảm xúc, nên như thế nào liền như thế nào, đó là có đôi khi tính tình lên đây, trực tiếp xoay người không để ý tới người. Từ còn chưa xác định mang thai khởi, Mạnh Vân tính tình liền trở nên không xong, hiện tại tự nhiên là tiếp tục không xong chung, có đôi khi nửa đêm đều phải lăn lộn đến người ngã ngựa đổ. Bất quá thái tử cũng không để ý, hơn nữa ở hắn xem ra, cho dù người khác đều cảm thấy Mạnh Vân ở lăn lộn mù quáng, tính tình cổ quái, hắn lại cảm thấy thú vị. Loại này thú vị, là từ nhỏ thời điểm liền hình thành, đưa mọi người đều bởi vì hắn chữ quân thân phận, cùng với ốm yếu thân thể kính nhi viễn chi khi, nho nhỏ Mạnh Vân lần đầu tiên lôi kéo hắn cùng đi xem con kiến chuyển nhà khi, thái tử liền không tự chủ được mà chú ý nàng. Đương một loại thói quen thành tự nhiên sau, người khác nói lại nhiều, cũng vô pháp dao động hắn trong lòng tín niệm. Mạnh Vân đối với thái tử tới nói, đó là cái loại này tín niệm. Thấy Mạnh Vân ở xoay vòng vòng, thái tử lập tức qua đi đỡ nàng, bồi nàng cùng nhau chuyển. Vì thế, các cung nhân chỉ có thể yên lặng vô ngữ mà nhìn. Này đối trên đời này duy nhị tôn quý phu thê ở trong điện xoay vòng vòng, này hành động thật là phi thường ngốc, chỉ là không ai dám nói ra, chỉ có thể xa xa đứng sống chết mặc bay. Biểu ca, huynh đệ đi rồi. Mạnh Vân hỏi. Hắn nói muốn đi tìm thọ an. Thái tử cười nói, xem hắn kia bộ dáng, một bộ chờ không kịp bộ dáng. Đối với vệ huyên tâm hệ với A Huyễn trên người, thái tử mơ hồ cũng có chút hiểu rõ. Mạnh Vân gật đầu, sau đó nói, thọ an sang năm liền phải cập kê, đến lúc đó hẳn là sẽ xuất cát. Thái tử kinh ngạc mà xem nàng. Hẳn là không thể nào, Khang Nghi cô mẫu sẽ không làm thọ an quá sớm xuất cát, hẳn là sẽ cùng ngươi nương giống nhau, muốn lưu đến 17 tuổi bãi. Nói, thái tử rất hy vọng Khang Nghi trưởng công chúa đem A Huyễn lưu đến 17 tuổi, bằng không hắn trong lòng sẽ có chút không cân bằng. Kia nhưng không nhất định. Thấy nàng khóe môi lộ ra một ít nhợt nhạt tươi cười, khó được mỉm cười làm thái tử trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, A Vân lại biết cái gì? Hôm qua, ta nương tới khi cùng ta nói, mấy ngày trước đây huynh đệ sinh bệnh, dì mang thọ an đi Thùy Vương phủ biệt trang thăm bệnh, Thùy Vương cửu cửu liền nói làm thọ an cập kê sau liền quá môn. Tuy rằng dì cự tuyệt, bất quá ngươi biết Thùy Vương cửu cửu tính tình, hắn muốn làm sự tình, rất ít có người có thể cự tuyệt, dì cuối cùng chỉ sợ sẽ đáp ứng. Mạnh Vân nói được bình đạm, thái tử lại lập tức ngộ, nghĩ đến Thùy Vương ngẫu nhiên lưu manh hành vi, khả năng cuối cùng hắn còn sẽ thực hiện được. 2. Vợ chồng biên chậm gì gì mà đi tới biên thấp giọng nói chuyện phím, không khí thập phần tường hòa, nói xong về huyên, đề tài thực mau lại chuyển tới địa phương khác. Phụ hoàng phải cho ngũ hoàng đệ tuyển hoàng tự phi, biểu ca có biết phụ hoàng hướng vào nhà ai cô nương? Mạnh Vân không chút để ý hỏi, ánh mắt lại có chút lạnh lẽo. Thái tử tươi cười cũng thu một ít, phụ hoàng vẫn chưa thuyết minh, mẫu hậu nơi đó nhưng có cái gì tin tức. Mạnh Vân bụng mới 2 tháng tả hữu, dựa theo thái y phân. Phó, phụ nhân mang thai 3 tháng trước cần phải hảo sinh an thai. Tuy rằng Mạnh Vân thân thể khỏe mạnh, chính là hoàng gia thập phần coi trọng nàng trong bụng hài tử, thái hậu cùng hoàng hậu liền miễn nàng thịnh an, làm nàng mãn 3 tháng sau làm thái y xem qua lại nói. Bất quá Mạnh Vân người tuy rằng không ra đi, nhưng là lại ngăn cản không được người khác tới xem nàng a. Đặc biệt là mong tôn sốt ruột hoàng hậu, đó là có cơ hội liền phải lại đây nhìn xem, thậm chí không cảm thấy chính mình liên tiếp hướng con dâu bên này đi giáo hầu cung các phi tần chế diễu linh tinh có cái gì. Hoàng hậu hành sự không đàng hoàng, mọi người đều thói quen. Trước kia là bởi vì thích ghen tuông việc, liền văn đức đế cũng không mấy ưa thích. Hiện nay biết được chính mình sắp sửa có tôn tử, hoàng đế gì đó đã sớm làm nàng vứt đến sau đầu, toàn tâm toàn ý mà ngóng trong con râu trong bụng hài tử. hoàng hậu loại này vứt bỏ hoàng đế hành vi, tuy có Mông Tôn sốt ruột nguyên nhân, bất quá cũng có Mạnh Vân mấy năm như một ngày dạy dỗ, làm gặp qua Mạnh Vân cùng hoàng hậu ở trung tình hình thái tử huynh muội mỗi khi không lời gì để nói. Bởi vì hoàng hậu thường tới chỗ này, Mạnh Vân người tuy rằng không ra đi, nhưng là đối ngoại đầu sự tình cũng là biết đến. Trịnh Quý Phi giống như tương đối thích Định Viễn hầu phủ cô nương, bất quá nghe nói phụ hoàng ý tứ, là tưởng từ triều thần trung chọn lựa. Mạnh Vân nói theo sự thật, nghe được nàng lời nói, thái tử đầu óc thực mau liền bắt đầu vận chuyển lên. Liền Mạnh Vân xoay vòng vòng nị, trở tay lôi kéo hắn trở về phòng cũng không chú ý tới, mà chú ý tới cung nhân tự nhiên không dám nhắc nhở hắn. 7 tháng hạ tuần, hoàng đế đại bộ đội rốt cuộc hồi kinh. Ở hoàng đế hồi kinh phía trước, tam hoàng tử phi người được chọn cũng rốt cuộc định ra, là công bộ thượng thư Hà Thượng Thư cháu gái. Vệ Huyên nghe thấy cái này tin tức khi, cũng không ngoài ý muốn, nhìn về phía hoàng trang phương hướng, ánh mắt sâu thẳm. Càng là tiếp cận vị kia đế vương, hắn, càng là thấy rõ ràng hắn thủ đoạn, còn có đế vương chế hành chi thuật, mặc kệ là triều đình vẫn là hậu cung, đều có hắn cân bằng thủ đoạn, đem hết thảy lao lao mà khống chế trong tay, sẽ không làm nào một phương lợi thế đột nhiên tăng thêm mà nghiêng. Đây mới là một cái đủ tư cách đế vương, lại có vẻ càng đáng sợ. Đối này, Vệ Huyên trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, chỉ là làm hắn lại một lần ý thức được, cái gọi là đế vương sủng ái ôn nhu, kỳ thật bất quá là hắn đã từng tự cho là đúng, nhìn không thấu thôi. Cho nên đời này hắn sớm mà lựa chọn con đường này, tuy rằng sẽ vất vả một ít, lại có thể đi được càng tốt, như thế cũng đủ rồi. Thụy Vương nghe nói tam hoàng tử phi người được chọn sau, cũng trầm mặt hạ, liền nhịn không được nhìn về phía thần sắc lạnh lùng hờ hững trưởng tử, kia chương cùng vong thê tương tự khuôn mặt thượng, nơi nào còn có ngày thường cái loại này làm người hận không thể tẩn cho một trận bất hảo, mà là một loại trầm mặt lạnh băng, về sau lý trí hiểu. Rõ, này đó cảm xúc xuất hiện kia chương tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt thượng, có vẻ không hợp nhau, lạnh băng mà bén nhọn. Cái này làm cho hắn đột nhiên ý thức được, nhi tử trưởng thành, hơn nữa không có dựa theo hắn sở hy vọng đường đi, mà là lựa chọn trực tiếp đối mặt, hơi không cẩn thận, liền sẽ tan xương nát thịt. Thụy Vương thở dài, vỗ vỗ trưởng tử bả vai, đột nhiên phát hiện hắn là cái thiếu niên, lại quá 1-2 năm, hắn liền phải cùng chính mình giống nhau cao, không bao giờ là khi còn nhỏ cái kia làm hắn có thể dễ dàng mà bế lên tới hài tử. Vi phụ đã từng hy vọng ngươi có thể như thế bình bình an an mà quá cả đời, đừng cuốn tiếng triều đình những cái đó sự tình đi. Đáng tiếc, Vệ Huyên nhìn hắn một cái, không có gì không tốt, ít nhất ta càng thích như vậy. Ngay từ đầu chủ đạo quyền liền ở chính mình trong tay, tổng hảo quá đời trước, chờ đến sự tình đã xảy ra, bị người mạnh mẽ đưa đi biên cảnh bảo mệnh hảo, tuy rằng này mệnh cuối cùng vẫn là không có thể giữ được. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Ta sẽ không hối hận. Phụ tử gian ngắn ngủi đối thoại sau, liền không hề nhiều lời, sau đó Thụy Vương cũng tùy giá trở về kinh thành. Vệ Huyên tự nhiên lựa chọn lưu lại, hơn nữa thật vui sướng mà làm người đóng gói hành lý đi Tiểu Thanh Sơn thôn trang làm khách. Hoàng đế mang theo đại bộ đội đi rồi, hoàng trang vùng lại khôi phục vãng tích thanh tịnh, liên quan Tiểu Thanh Sơn cũng trở nên an bình. Bất qua A Huyễn vẫn là bồi cha mẹ lưu tại Tiểu Thanh Sơn, nhật tử cùng thường lui tới không phần lớn biến hóa. Cùng Vệ Huyên giống nhau lưu tại Tiểu Thanh Sơn còn có Mạnh Hân, hơn nữa làm Vệ Huyên hâm mộ ghen tị hận chính là Mạnh Hân lưu tại Tiểu Thanh Sơn thôn trang khi cùng là A Huyễn cùng chung chăn gối, cái này làm cho hắn ghen ghét đến đôi mắt đều phải đỏ lên, trong lòng yên lặng mà cân nhắc, muốn hay không trước tiên đem Mạnh Hân đóng gói đưa cho nàng tương lai tướng công tính. A Huyễn, nghe nói mấy ngày trước đây nhị tỷ tỷ sự chỉ đông cung mấy cái cung nữ. Mạnh Hân biên cắn hạt dư biên cùng A Huyễn nói chuyện phím bát quái, mà lần này bát quái là về Mạnh Vân, bên ngoài thật nhiều người đều nói nhị tỷ tỷ ghen ghét thành tánh, sự chỉ kia mấy cái cung nữ là hoàng hậu từ nội vụ phủ chọn lựa hảo, riêng đưa đến đông cung hầu hạ thái tử điện hạ, nhị tỷ tỷ này cử, rõ ràng là bác hoàng hậu mặt, đều nói nhị tỷ tỷ không phải lý. A Huyễn nghe được nhíu mày, ai nói? Rất nhiều người đều nói như vậy, ngươi tin tưởng sao? Mạnh Hân nghiêng đầu xem, nàng, không tin. A Huyễn thật dứt khoát, nhị biểu tỷ là người nào? Nơi nào sẽ mạo muội xử trí cung nhân? Định là các nàng phạm vào sai. Mạnh Vân tính tình cổ quái, nhưng là hành sự lại rất có nguyên tắc. Nàng cho dù muốn buộc thái tử không cho hắn lâm hạnh cung nhân, cũng có biện pháp làm người chọn không làm lỗi tới, căn bản sẽ không làm ra làm người lên án việc. Cho nên, chỉ có một giải thích, những cái đó cung nhân tay chân không sạch sẽ, sợ là nào đó người xếp vào lại đây, Mạnh Vân mang. Thay sau tâm tình vẫn luôn không xong, cho nên xử trí người cũng không lưu tình, dù sao cũng không ai dám quang minh chính đại mà nói nàng, nhiều nhất chỉ là ở sau lưng nói vài tiếng. Ta cũng không tin, ta cảm thấy a, Mạnh Hân trộm mà thò qua tới nói, nhất định là người khác An Đông Cung thám tử, muốn hại nhị tỷ tỷ trong bụng hài tử đâu. A Uyển đốn hạ, thấy nàng hai mắt chớp chớp, rõ ràng vẻ mặt hồn nhiên lại có thể nói ra nói đến đây tới, làm A Uyển ý thức được, Mạnh Hân cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu nữ hài nhi. Tưởng bãi, A Uyển rủi tay xoa xoa nàng đầu, bên ngoài đồn đãi không cần để ý tới, dù sao qua không bao lâu liền sẽ không có. Nhưng là ta còn là cảm thấy sinh khí, cũng dám nói như vậy nhị tỷ tỷ. Mạnh Hân biểu môi reo lên, chờ ta điều tra rõ là ai nhai loại này lưỡi căng, xem ta giáo huấn bọn họ một đốn. A Uyển cười một cái, không có phù hòa nàng. Nói một lát lời nói sau, Mạnh Hân lại hỏi, đúng rồi, A Uyển, các ngươi bao lâu hồi kinh? Sang, năm chúng ta đều phải cập kê, Huyên biểu ca cũng đến vấn tóc chi linh, chỉ sợ cũng không thể giống như bây giờ, ta nương gần nhất quản ta quản được khẩn, đều bắt đầu làm ta đi theo học tập quản gia. Nói, nàng thở dài, gãi mặt, lần đầu tiên phát hiện lớn lên phiền não thật nhiều. A Uyển lại lần nữa sờ sờ nàng đầu, so với tiểu cô nương phiền não, nàng tâm lý tuổi khá lớn, nhưng thật ra có thể tiếp thu này đó an bài, cũng không cảm thấy có cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe nha hoàng tới báo. Nói, về Huyên lại đây. Mạnh Hân đang ở Thương Xuân Thu buồn trung, sau khi nghe xong lập tức nhảy dựng lên, đối A Uyển nói, ta đi trong viện trích chút hoa quế làm bánh hoa quế, các ngươi tùy ý. Chạy nhanh đi, nếu là làm đại ma vương nhìn thấy nàng ở chỗ này, chỉ sợ lại phải bị hắn uy hiếp. A Uyển vô ngữ mà nhìn tiểu cô nương xách theo váy giống con thỏ giống nhau nhảy đi rồi, trong lòng tuy rằng muốn đem nàng lưu lại, chỉ là xem nàng hoảng sợ bộ dáng nhi, chỉ phải từ bỏ. Kỳ thật, nàng cũng giống nhau không nghĩ đối mặt người nào đó a, trong lòng nghĩ, đã nhìn thấy một bộ màu đỏ sẫm cẩm y thiếu niên vén dèm lên đi vào tới. Một đôi ngăm đen thâm chậm đôi mắt ở khóa trụ nàng sau, liền phục ra một loại làm nàng tâm tắc đến muốn chạy trốn ánh mắt, làm nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình là một đạo vô thượng mỹ vị, làm hắn hận không thể phát lại đây một ngụm gặm nhớt. Đương nhiên, nàng không chạy nguyên nhân là, người nào đó còn xem như cố kỵ một ít, đó là ánh mắt lộ liễu một ít, động tác vẫn là thực thủ lễ. Vệ Huyên ngồi vào A Uyển bên người, thừa dịp nha hoàng không chú ý tới khi giữ chặt tay nàng, hỏi, biểu tỷ, các ngươi khi nào hồi kinh? Năm trước sẽ hồi. A Uyển tùy ý địa đạo. Vệ Huyên nga một tiếng, nhìn chằm chằm nàng mặt, trầm mặt hạ, hỏi, ngươi thích cái gì cập kê lễ vật? A Uyển, ra hỏa này sẽ không cho rằng nàng cập kê liền sẽ gả hắn đi. Tưởng mở. Chương 94 A Uyển thích cái gì cập kê lễ vật? Vệ Huyên cuối cùng vẫn là không có thể hỏi rõ ràng, chủ yếu là A Uyển chính mình cũng không có gì đặc biệt mà muốn đồ vật. Là một cái tự xuất thân khởi liền cẩm y ngọc thực quý tộc cô nương, A Uyển từ nhỏ ăn chính là sơn chân hải vị, hơn nữa bởi vì thân thể không tốt, đồ ăn cách làm thậm chí so giống nhau hôn quý trong nhà đầu bếp làm được còn muốn cẩn thận phức tạp, xuyên chính là lăng la tơ lụa, chơi là Nam Hải Đại Chân Châu ở tại Giang Nam, rời xa Kinh Đô, có rất nhiều nịnh bợ khang nghi trưởng công chúa, còn có Vệ Huyên đưa, cho nên nàng thật sự cảm thấy không có gì đồ vật đặc biệt mà muốn. A Uyển chính mình đáp không được khi, liền thấy kia hùng hài tử như suy tư gì mà nhìn chính mình, tức khắc cảm thấy lưng phát lạnh, không khỏi cảnh giác mà nhìn hắn. Hắn lại muốn làm gì? Đại bạch cùng nhị bạch giống như có chút già rồi, nghe nói liền tính là giết ngao canh thịt cũng lão đến xài. Vệ Huyên chậm rì gì mà nói, ta lại đưa ngươi một ít đi. Ngươi muốn dưỡng nhiều ít chị ngỗng? 100 chị được chưa? 100 chị huấn. Luyện có tố ngỗng trắng đều sẽ nghe ngươi chỉ huy, ngươi tưởng như thế nào sai khiến chúng nó đều được. A Uyển, o nàng ảo giác sao? Mộ vị thế tử gia nói một kiện nhất không đáng tin cậy lễ vật, nàng rốt cuộc muốn 100 chỉ huấn luyện có tố ngỗng trắng là mau a. Quan ngã, có cái gì ý nghĩa sao? A Uyển nhẫn nại nói, đại bạch cùng nhị bạch cũng không lão, ngỗng thọ mệnh rất dài, nghe nói thọ linh có thể đạt tới 28-50, đại bạch chúng nó đều không có 10 tuổi, nơi nào già rồi. Vệ Huyên kinh ngạc mà nhìn nàng, một con súc sinh thôi, sao có thể sống lâu như vậy? Ngươi là làm sao mà biết được? Tuy rằng dân gian bởi vì đấu ngỗng phong thịnh hành, rất nhiều nhân gia đều thích dưỡng ngỗng trắng, nhưng phần lớn là nuôi lớn liền làm thịt ăn, hoặc là bán. Tại đây loại nhìn bầu trời ăn cơm niên đại, chỉ có lấp đầy bụng mới là quan trọng. Ai sẽ hảo hảo dưỡng một con ngỗng đương sủng vật, hơn nữa tính toán chúng nó có thể sống bao lâu? Cho nên thật đúng là không ai sẽ để ý ngỗng có thể sống bao lâu, mọi người chỉ biết đây là có thể giết ăn thịt ra cầm nói được rồi. Bị hắn như vậy vừa hỏi, A Uyển tức khắc ngẹn lời, tổng không thể nói nàng đời trước xem qua tương quan báo đạo đi. Tin tức đại nổ mạnh thời đại, cho dù có chút sự tình không chỉ mà đi chú ý, cũng sẽ lơ đãng mà nhớ lưu tại trong đầu. mà vài thứ kia, tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn không dùng được, nhưng là buộc miệng thuốc ra khi, Phương sẽ làm nàng nhớ tới, chính mình kỳ thật cùng thời đại này vẫn là có chút không hợp nhau. Đang lúc A Uyển không biết như thế nào trả lời khi, Vệ Huyên trong lòng tức khắc hiểu rõ, khẳng định đây là A Uyển đời trước biết đến. A Uyển không giống thế giới này người, có lẽ tựa như những cái đó chí quái tạp văn chung sở tự, nàng từ một cái cùng đại hạ hoàn toàn bất động vực ngoài thế giới mà đến, đầu thai nơi đây. Tại đây gian dừng lại, Phương khiến cho nàng ngẫu nhiên cùng thế giới này không hợp nhau, cũng làm hắn ý thức được, tự hồ nàng nơi thế giới kia thật xuất sắc, cũng thật không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Vệ Huyên có nháy mắt vô thố, thậm chí sợ hãi khởi nàng có thể hay không lại trở về. Bất quá, A Uyển như vậy kính yêu đời này cha mẹ người nhà, hẳn là sẽ không muốn trở về đi. A Uyển, ngươi, đến miệng nói xoay cái còng, biến thành nếu là ngươi không thích ngỗng trắng, kia hạt như thế nào? Có nghĩ muốn mấy chị nghe ngươi lời nói hạt mang đi ra ngoài uy phong uy phong? A Uyển, tuy rằng bị hắn làm cho dở khóc dở cười, bất quá. Thấy Vệ Huyên rời đi đề tài sau, A Uyển trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng theo hắn ý tứ đi theo nói, dù sao ta không nghĩ muốn 100 chị ngỗng trắng, ngươi đừng phí cái kia tâm. Vệ Huyên vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, vậy được rồi, ta đưa tiễn. A Uyển cảm thấy một chút cũng không đáng tiếc, rất là tán thành hắn đổi điểm khác, ra cầm gì đó, ngàn vạn biểu tặng. Liền ở hai người còn ở tiếp tục đề tài này thời điểm, Mạnh Hân rốt cuộc chích hảo hoa quế, mang theo nha hoàng đã trở lại, nhìn. Thấy Vệ Huyên, có chút rón ra gión rén, tiểu động vật trực giác làm nàng biết Vệ Huyên tính nguy hiểm, mặc dù Vệ Huyên kỳ thật chưa bao giờ có đối nàng như thế nào quá, nhiều nhất chỉ là miền thượng uy hiếp một chút thôi. A Uyển, ta hái được rất nhiều hoa quế, có thể cho đầu bếp làm bánh hoa quế cùng hoa quế đường. Mạnh Hân cao hứng mà nói, trong viện thật nhiều cây hoa quế đều nở hoa rồi, thơm quá đâu, chúng ta nhiều thu thập một chút, chờ đến trung thu khi, làm đầu bếp làm hoa quế bánh. Trung thu, A Uyển trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, kiên nhẫn mà nghe tiểu cô nương lại nhảy, chỉ có Vệ Huyên lại kéo xuống mặt, trong lòng cực độ khó chịu, như thế nào đều là ngọt. 15 tháng 8 Tết Trung thu phía trước, Vệ Huyên rốt cuộc bị Thụy Vương tự mình phái người lại đây sách đi rồi, sau đó là Mạnh Hân, Tiểu Thanh Sơn hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Đưa bọn họ rời đi ngày đó, A Uyển đứng ở Tiểu Thanh Sơn trên sườn núi, phong nhấc lên nàng màu cam váy mã diện, cười nhìn xe ngựa. Rời đi, vân đạm phong khinh. Vệ Huyên ngồi ở trên lưng ngựa, cầm trong tay dây cương, quay đầu lại nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái, mới dục ngựa rời đi. Trở lại kinh thành sau, Vệ Huyên sinh hoạt bắt đầu công việc lu bù lên. Trừ bỏ muốn đi tỉnh xem trai đọc sách ngoại, còn muốn vào thị về doanh thao luyện. Đây là hoàng đế miệng vàng lời ngọc phân phó, từ hồ không nghĩ làm hắn sinh, liền như vậy đem hắn ném vào một đám đại nội thị vệ trung. Đối này, tiền triều hậu cung tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, thiếu một cái nhàn đến chỉ biết xả chấn hỗn thế mà vương, này kinh thành không trung đều thanh tịnh không ít. Chỉ có ngũ hoàng tử cũng không vui vẻ. Khó được ra cung một chuyến, ngũ hoàng tử đi tam hoàng tử phủ, tìm hôm nay khó được nghỉ tắm ngồi ở thất tam hoàng tử nói chuyện. Ngũ đệ, huyên đệ không ở trước mặt hoảng không phải khá tốt sao? Tam hoàng tử lại cười nói, đỡ phải các ngươi hai cái vừa thấy mặt, lại muốn giống chòi gà giống nhau, đều bao lớn người. Ngũ hoàng tử cười lạnh hạ, ngước mắt xem hắn, tam ca, ngươi sẽ không chú ý tới phụ hoàng dụng ý đi. Vệ Huyên cho dù là cái ăn chơi trác táng, cũng là cái làm người không thể không phòng ăn chơi trác táng. Tam hoàng tử tự nhiên không phải ngu ngốc, ở bọn họ hoàng phụ đem Vệ Huyên ném vào thị về doanh khi, liền bắt đầu cân nhắc khởi trong đó dụng ý, đến ra mấy cái kết luận, bọn họ phụ hoàng tính toán trọng dụng Vệ Huyên, cũng không biết là làm Vệ Huyên về sau tiếp nhận Thụy Vương trong tay binh quyền, vẫn là làm hắn trưởng quản Vũ Lâm quân. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào, đối với bọn họ đều bất lợi, nguyên nhân đó là Vệ Huyên ái muội thái độ. Theo lý thuyết, Trình Quý Phi là Vệ Huyên gì, tam hoàng tử đám người cũng so thái tử càng đến Vệ Huyên thân cận mới đúng, chính là Vệ Huyên lại cùng thái tử càng thân cận, cùng ngũ hoàng tử, tam công chúa như nước với lửa. Tuy rằng thái tử thân thể không tốt, nhưng là nói đến cùng, thái tử mới là chính thống, có thể quang minh chính đại kế. Thừa ngôi vị hoàng đế chữ quân, tam hoàng tử thua ở khởi điểm thượng. Cho nên, tam hoàng tử so thái tử càng muốn được đến tôn thất duy trì, đặc biệt là Thụy Vương phủ duy trì, tam hoàng tử vẫn luôn không nghĩ từ bỏ. Mấy năm nay hắn cũng nỗ lực mà cùng Vệ Huyên đánh hảo quan hệ, chỉ tiếc tác dụng cũng không lớn. Tam hoàng tử không phải không tiếc nuối, chỉ là nhân tâm khó liệu, hắn cũng lộng không rõ Vệ Huyên vì sao đột nhiên liền xa cách bọn họ, làm lại nhiều cũng chỉ có thể bất lực trở về sau. Kia liền đành phải thay đổi sách lược. Ngũ hoàng tử cắn chặt răng, trong lòng nảy sinh ác độc, quyết định nếu không thể vì ta sử dụng, kia liền hủy hoại. Tam hoàng tử thấy ngũ hoàng tử âm trầm biểu tình, vỗ vỗ hắn, cười nói, về sau sự tình nói không chừng, đừng nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, ngươi hoàng tử phi định ra, sang năm liền muốn thành ra cung kiếm phủ, hẳn là cao hứng mới đúng. Sau khi nghe xong, ngũ hoàng tử sắc mặt quả nhiên sẽ thư hoãn một ít, cũng không phải vui vẻ có thể cưới vợ, mà là thành thân liền ý nghĩa hắn có thể ra cung kiếm phủ, có được chính mình phủ đệ cùng càng nhiều tự do, với hắn hành sự cũng phương tiện nhiều, không cần giống ở trong cung người bình thường nhiều mắc tạp, bó tay bó chân, làm điểm bên sự tình đều không được. Cao hứng rất nhiều, tam hoàng tử liền hẹn ngày thường chơi đến tốt mấy cái tôn thất huân quý đệ tử cùng nhau đi ra ngoài, trong đó liền thành công quận vương phủ vệ giác, vệ tông đám người, ở mọi người kiến nghị hạ, quyết định đi trong kinh nổi danh phong nhã nơi Lệ Thủy Thiên Các, nhân thọ cung. Về huyên tóc dài rối tung mà xuống, một bộ màu đỏ sẫm cẩm y, xa xa xem chi, ở ánh sáng âm u trong nhà, giống như một cái mỹ diễm nữ quỷ, làm người cảm thấy một cổ tử hàn khí từ lòng bàn chân hướng lên trên nhảy. Diện mạo thanh tú nội thị ngắm liếc mắt một cái, có chút gan run mà cúi đầu, tuy rằng ghé vào trên giường thiếu niên thập phần đẹp, chính là kia sợi âm trầm kính nhi, vẫn như cũ làm người có loại bị ác quỷ theo dõi kinh sợ cảm, đặc biệt là lúc này hắn phải làm sự tình, kia không chỉ là ác quỷ đơn giản. Vệ huyên đang xem vệ giác đưa cho hắn tin tức, bên trong chỉ có một đầu rắm chó không kêu thơ, nếu là tỉnh xem trai nhậm thái phó nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận đến dậm chân mắng to trẻ con không thể giáo. Bất quá, chính là này đầu rắm chó không kêu thơ, lại cất giấu một loại tiếng lóng, hơn nữa không thuộc về thế giới này đã có tiếng lóng. Đây là A Uyển từ hậu thế trung tùy tay sửa sang lại ném cho vệ huyên tiếng lóng, nhưng thật ra rất lớn phương tiện vệ huyên hành sự. Hiện tại, vệ huyên đọc giải xong rồi thơ trung tiếng lóng, nhịn không được che lại ngạch ha hả mà cười rộ lên, tiếng cười thấm người. Nội thị thường diễn lại đem đầu buông xuống một ít, thực mau liền nghe được vệ huyên cho hắn hạ mệnh lệnh, nói cho vệ giác, làm được xinh đẹp một ít, bổn thế tử thật mạnh có thưởng. Đúng vậy. Chờ thường diễn rời đi, vệ huyên đứng dậy sửa sửa trên người áo gấm, từ trên giường thân, ở cung nhân hầu hạ. Hạ giữa mặt trải đầu xong, phương thông thả ung dung mà hướng nhân thọ cung bước vào. Lúc này thái hậu ngủ chưa phương khởi, đỏ sẫm y thiếu niên một đường đi tới, kiêu ngạo vô cùng, cung nhân không dám nhìn thẳng, liền sợ không cẩn thận sát đến hắn một chút vạt áo, sẽ bị hắn một chân đá đến hành lang hạ, bất tử cũng xóa nửa cái mạng. Bất quá cũng có mới tới gan lớn cung nữ, tò mò mà trộm ngắm liếc mắt một cái, chờ nhìn đến ở cung nhân vây quanh trung đi tới thiếu niên khi, không cấm sửng sốt. Như vậy điệt lệ vô song thiếu niên, chính là trong truyền thuyết hoành hành ngang ngược toàn bộ cung đình Thùy Vương Thế Tử sao? Đặc biệt là trên mặt hắn vui vẻ tươi cười, thấy thế nào cũng không giống a, càng không giống bọn tỷ muội nói, hắn quán tới mặt vô biểu tình bộ dáng, hiện nay cười đến nhân vui vẻ. Lệ Thủy Thiên Các là trong kinh nổi danh phong nhã nơi, lui tới không chỉ có huân quý thế gia con cháu, càng có tự xưng là phong lưu không kềm chế được văn nhân nhà thơ, hơn nữa so với kia chút bị khuôn sáo chói buộc chiều thần công tử càng nhiều một loại hành vi phóng đãng không kiêng nể gì. Hôm nay Lệ Thủy Thiên Các tới một đám thân phận tôn quý công tử, Lệ Thủy Thiên Các lão bản tuy rằng không biết bọn họ là cái gì thân phận, chính là nhìn đến bị một đám cầu ấm vây quanh tên kia văn nhã tuấn tú người trẻ tuổi khi, liền biết vị này thân phận phỏng chừng cùng vệ họ có quan hệ, liền không biết là tôn thất vẫn là hoàng thất vị nào. Làm buôn bán, phần lớn sẽ luyện liền một đôi hỏa nhãn tinh tịnh, Lệ Thủy Thiên Các lão bản thập phần nhiệt tình mà đưa bọn họ lãnh vào Lệ Thủy Thiên Các tốt nhất một chỗ sân, hơn nữa đem Lệ Thủy Thiên Các trung tinh thông cầm kỳ thư họa bốn vị mỹ lệ nhất cô nương đều kêu lại đây làm bạn. Đương nhiên, đối ngoại tới nói, Lệ Thủy Thiên Các cũng không phải là kia chờ hạ lưu nơi, nơi này các cô nương đều bị đa tài đa nghệ, cực so tiểu thư khuê các, hơn nữa chỉ bán nghệ không bán thân, nếu là thật sự vừa ý các vị nào cô nương, có thể vì nàng chục thân, cũng không tiếp thu mặt khác phương thức. Cũng bởi vì như thế, khiến cho Lệ Thủy Thiên Các trở thành trong kinh huân quý nhóm xua như xua vịt phong nhã nơi, cũng không dùng lo lắng sẽ bị ngự sử nhóm an thường một cái chơi gái tội danh, một hòn đá trúng mấy con chim. Đến nỗi muốn tiến thêm một bước, nên thế nào, liền muốn xem người nọ thân phận. Ngũ hoàng tử trên mặt hàm chứa cười, từ vài tên huân quý thế ra công tử đem chính mình vây quanh đi vào, tầm mắt không giấu vết mà hướng trung quanh quét tới, ý cười lại chưa kịp trong mắt. Đại bọn họ ngồi xuống, thực mau liền có một đám ăn mặc dáng vẻ cực so tiểu thư quê các cô nương chậm rãi đi tới, nếu không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn đến này đàn cô nương đi tới, mọi người đều phải cho rằng nhìn thấy những cái đó dưỡng ở khuê phòng gia đình đứng đắn nữ tử, không thấy mảy may phong trần thái độ. các nàng tiến vào sâu, hoặc là đánh đàn, hoặc là khởi vũ, hoặc là săn sóc chu đáo mà hầu hạ người uống rượu, ánh mắt đoan chính, cũng không bất luận cái gì khiêu khích hành động, chính là cố tình càng là như thế, càng là đậu đến đám kia nhân tâm ngứa khó nhịn, đã rất nhiều lần thừa dịp người không chú ý thời điểm, trộm mà sờ soạn bên người rót rượu cô nương tay nhỏ. Những cái đó bị sờ cô nương tự nhiên là e lệ ngượng ngùng, người xem huyết khí càng vượng. Chỉ có ngũ hoàng tử ổn định vững chắc mà ỷ ngồi ở chỗ đó, rót chậm uống từ từ, cùng chung quanh không hợp nhau. Qua trung thu sau, thời tiết liền bắt đầu chuyển lạnh, loại này thời điểm uống điểm tiểu rượu, cảm nhận được cái loại này hơi say ý cảnh là cực hảo hưởng thụ, ngũ hoàng tử cũng không ngoại lệ. Ngũ hoàng tử bên người, về giác mắng khai một cái cô nương, chính mình tự mình cấp ngũ hoàng tử rót rượu, hơn nữa thấp giọng cùng hắn nói chuyện. Bất chi bất giác, ngũ hoàng tử uống nhiều quá một ít. Về giác, ngũ hoàng tử thanh âm nhiều vài phần ngàn thanh. Về giác hơi hơi khom lưng, nói nhỏ một tiếng, điện hạ có gì phân phó. Ngũ hoàng tử đã hơi say, bất quá thần chí còn tính thanh tĩnh, chỉ là người ở cồn kích thích hạ, đó là thần chí còn thanh tĩnh, vẫn như cũ sẽ làm ra một ít điên cuồng hành động tới. Ngũ hoàng tử trong tay chuyển một con không chén rượu, về giác buông xuống đầu, che giấu trong mắt cảm xúc, không ai có thể phát hiện hắn ánh mắt cùng khiêm tốn thuận theo hành động không khỏe. Đó là cùng hắn quen biết đường huynh về tông lúc này hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó khởi vũ cô nương, căn bản không có chú ý tới bọn họ, những người khác ánh mắt cũng bị những cái đó phong tình khác nhau các cô nương hấp dẫn. Chẳng lẽ Lệ Thủy Thiên Các hiện tại cũng chỉ có này đó mặt hàng? Ngũ hoàng tử nheo lại đôi mắt, đột nhiên chỉ vào đang ở khiêu vũ một cái cô nương nói, ngươi xem, kia nữ nhân có phải hay không lớn lên có điểm giống, cuối cùng tên giống hàm ở trong miệng giống nhau, vẫn chưa nhổ ra. Về giác ngẩng đầu nhìn lại, ngay từ đầu không cảm thấy nàng giống ai, bất quá đề nhị mắt thấy khi, sẽ phát hiện, kia cô nương ngũ quan luân lan cùng về huyên có vài phần tương tự. Về giác trong lòng rung lên, tự nhiên không dám tiếp lời, chỉ nói, điện hạ, ta nhìn không ra tới. Nhón lên mắt giang, một khúc vũ nghỉ, khiêu vũ các cô nương cũng ngừng lại, sau đó nhúng người hành lễ, lại giống cái tiểu thư quê các chậm rãi mà lui xuống. Ngũ hoàng tử đột nhiên đứng dậy, liền muốn đi theo qua đi. Điện hạ, nhìn thấy ngũ hoàng tử đứng dậy, những cái đó bị các cô nương hấp dẫn tầm mắt nam nhân rốt cuộc hoàng hồn, có chút khẩn trương mà kêu, sợ làm vị này hoàng tử không hài lòng. Ngũ hoàng tử vẫy vẫy tay, nói, bổn điện hạ đi ra ngoài một chút. Thấy ngũ hoàng tử rời đi khi, ngũ hoàng tử thì về cũng theo đi lên, vì thế này đó nam nhân thật mau liền cảm thấy chính mình ngộ, ái mùi mà cười một cái, không lại để ý tới. Về giác cũng đi theo cười một cái, chỉ là cùng những cái đó nam nhân ái mùi thái độ bất đồng, hắn ánh mắt sâu thẳm, yên lặng mà thối lui đến đường ca về tông bên người, sau đó tự nhưng mà vậy mà bưng lên rượu, cùng về tông cãi cọ lên, bực đến về tông rất nhiều lần tưởng một chén rượu bát đến trên mặt hắn, đem hắn đá đi, đỡ phải chiếm chính mình thời gian. Chờ rượu quá mấy tuần, phát hiện ngũ hoàng tử còn chưa trở về, người rốt cuộc phát hiện sự tình có chút không quá thích hợp. Chương 95 Tam hoàng tử phủ. Tam hoàng tử hôm nay nghỉ tắm gội, trừ bỏ buổi sáng ngũ hoàng tử qua phủ tới tìm hắn nói một lát lời nói sau, hắn một ngày thời gian đều tiêu ma ở trong thư phòng. Trừ bỏ xử lý một ít công vụ ngoại, mặt khác thời gian đều dùng ở cùng phụ tá Tạ tiên sinh thảo luận hiện giờ trên triều đình thế cục. Tạ tiên sinh tên thật Tạ Hân, nguyên là Giang Nam Lăng Châu nhân sĩ, tiên đế tại vì khi đương quá châu phủ, sau lại bị người hãm hại, Tạ gia thiếu chút nữa hủy diệt, sau lại tuy chuyển nguy thành an, lại làm hắn đối quan trường thất vọng, liền từ quan quy ẩn. Mấy năm trước, Tam hoàng tử ra kinh làm việc, trùng hợp gặp được bị người tìm phiền toái Tạ ra người, ra tay giải quyết, Tạ Hân biết việc này sau liền tự mình lại đây bái Tạ. Tam hoàng tử bên người đúng là khuyết thiếu mưu sĩ, thấy Tạ Hân văn thải nổi bật, đối tình hình chính trị đương thời rất có kiến giải, liền nổi lên ái tài chi tâm, tam cố Tạ gia tương mời. Tạ Hân bị hắn thành ý sở động, chờ hắn đối tam hoàng tử khảo giáo vừa lật, rốt cuộc đáp ứng rồi tam hoàng tử mời, tùy hắn vào kinh, lưu tại tam hoàng tử bên người làm hắn phụ tá. Mấy năm nay, tam hoàng tử có thể liên tiếp được đến văn đức đế tán thưởng, cũng cùng Tạ Hân có quan hệ. Hôm nay Tạ Hân muốn nói đó là Đông Cung Thái Tử Phi mang thai, tính thời gian, Thái Tử Phi trong bụng hài tử đã 5 cái nhiều tháng, đáng tiếc Thái Tử Phi đều có thai sau, liền vẫn luôn du du trong nhà, liền Cung Phi cũng không quá có thể nhìn thấy nàng, càng không cần phải nói có thể nhìn ra nàng trong bụng hoài này thai là nam hay nữ. Nghe nói có chút có kinh nghiệm mama có thể căn cứ thai phụ cái bụng hình dạng tới phán đoán trong bụng hài Tử giới tính, thậm chí y thuật khôn khéo thái y cũng có thể thông qua bắt mạch tới phán đoán, đối với thái tử phi trong bụng hài tử là nam hay nữ, không chỉ có hậu cung sở hữu nữ nhân chú ý, thậm chí triều thần cũng là cực độ chú ý, nếu sinh cái nữ hài liền thôi, nếu là nam hài, kia chính là hoàng trưởng tôn. Chỉ tiếc, không ai có thể nhìn thấy thái tử phi, càng không cần phải nói đi phán đoán nàng cái bụng trưởng thành cái gì hình dạng, cố định kia mấy cái vì nàng thỉnh bình an mạch thái y, càng là giữ kín như bưng. Căn bản làm người không thể nào tra xét khởi. Tạ Hân hơi có tiếc nuối mà nói, điện hạ cùng hoàng tử phi nương nương đều là thân thể khỏe mạnh người, thành thân cũng có mấy tái, lại không thể một lần là được con trai, đáng tiếc đáng tiếc. Tam hoàng tử sắc mặt cương hạ, trong lòng cũng có vài phần hậm hực, hắn ở Trình Quý phi cùng đệ muội trước mặt biểu hiện đến rộng rãi, kỳ thật trong lòng cũng là thất vọng, như thế nào không biết hoàng trưởng tôn ý nghĩa. Thái tử thân thể không tốt, thái y cũng kết luận hắn tinh dịch không vượng, khó khiến nữ nhân thụ thai, lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện kỳ tích. Cái này làm cho tam hoàng tử hoài nghi, thái tử thân thể có phải hay không đang ở khôi phục chung. Tam hoàng tử từ nhỏ liền biết chính mình làm hoàng tam tử là nhất có tư cách kế thừa vị trí kia người, cũng bởi vậy nỗ lực mà cố gắng chính mình, chưa bao giờ dám lười biếng. Thái tử tuy là chính thống, đáng tiếc thân thể gầy yếu, có thể hay không ngao đến quá. Hoàng đế khác nói, hoàng thứ tử chết yểu, nếu là thái tử cuối cùng có bất chắc, hắn liền sẽ trở thành trong cung nhiều tuổi nhất hoàng tử. Hoàng thất truyền thống, có chính lập chính, không chính lập trưởng, hắn mới là có khả năng nhất được đến vị trí kia người. Cho nên, nếu là thái tử thân thể chuyển hảo, kia so hoàng trưởng tôn càng không xong. Tạ Hân nhìn hắn một cái, cũng không nghĩ cho hắn áp lực quá lớn, lại nói, thái tử phi trong bụng hài tử là nam hay nữ cũng chưa định ra, điện hạ, không cần quá mức lo lắng. Tại hạ bất tài, trước kia cũng nghiên cứu quá mấy quyển y thư, từng ở trong sách xem qua một loại cách nói, nếu là cha mẹ thân thể không đủ khỏe mạnh, như vậy sinh hạ tới hài tử thân thể cũng sẽ gầy yếu, thậm chí dễ dàng chết non. Tam hoàng tử thần sắc hơi hoảng, đứng dậy chiều Tạ Hân nói, làm phiền tiên sinh vì ta phân ưu, tổng vô cùng cảm kích. Tạ Hân nghe được tam hoàng tử này lời từ đáy lòng, trong lòng cũng cao hứng, lại không dám chịu hắn đại lễ, vội đứng dậy, tới đáp lễ. Hắn sở dĩ lựa chọn tam hoàng tử, cũng là vì tam hoàng tử khí độ tài đức, có hiền đức chính trực chi phong, bền gan vững chí chi tâm, có thể nói đại nhậm, tương lai tất là một vị minh quân. Trừ cái này ra, tam hoàng tử mẹ đẻ vì quý phi, thân phận cao quý, phía dưới có một mẹ đẻ ra huynh đệ mùi mùi tương xứng, so bên hoàng tử lại nhiều một ít ưu thế. Ngũ hoàng tử là cái lòng có lòng dạ người, nếu là có thể có hắn phù trợ, tam hoàng tử tương lai chưa chắc không thể được việc. Cho nên hắn cho rằng tam hoàng tử ưu thế cực đại. Tuy thái tử là chính thống, chính là Tạ Hân phân tích quá, thái tử tuy có ngàn vạn hảo, nhưng lại thua ở gầy yếu thân thể thượng. Hiện nay văn đức đế chính trực tráng niên, có từ phụ chi tâm, thượng có thể chịu đựng như vậy thái tử tồn tại. Đãi ngày nào đó hoàng đế tuổi lớn, đế vương đa nghi tính tình hiển lộ ra tới, nhất định sẽ làm hắn không thể chịu đựng được thái tử bệnh tật ốm yếu, thậm chí thái tử thông tuệ toàn thành đế vương trong mắt không thể tồn tại khuyết điểm. Tạ Hân cảm thấy hiện giai đoạn tam hoàng tử tuổi thượng nhẹ, chưa kinh doanh hảo tự mình thế lực, hẳn là khiêm tốn tránh lui vì trước, từ thái tử tre ở phía trước là nhất thích hợp. Cho nên, vẫn là hy vọng thái tử có thể sống được lâu một ít bãi. Hai người đang nói, đột nhiên nghe nói trong phủ quản gia vội vã mà lại đây cầu kiến. Tam hoàng tử thấy thế, trong lòng không vui, hắn cùng Tạ tiên sinh nói sự tình, nhất không mừng người đánh ưu, quản gia cũng minh bạch cái này. Quy củ, như thế nào hôm nay như thế không biết điều. Tạ Hân cũng là biết này trong phủ quản gia làm người, là cái ổn trọng người, có thể làm hắn như thế vội vàng lại đây bẩm báo, nghĩ đến là đại sự, liền đối với tam hoàng tử nói, điện hạ trông thấy bãi, có lẽ là có chuyện gì. Có Tạ Hân mở miệng, tam hoàng tử liền làm quản gia tiến vào. Ai ngờ quản gia vẻ mặt trầm trọng mà tiến vào sau, câu đầu tiên lời nói đó là, điện hạ, ngũ điện hạ đã xảy ra chuyện. Tam hoàng tử hoắc khởi đứng dậy, ôn hòa ánh mắt nháy mắt trở nên nghiêm khắc, hỏi, ngũ hoàng đệ làm sao vậy? Hắn không phải cùng người đi ra ngoài du ngoạn sao? Quản gia do dự hạ, cắn chặt răng nói, ngũ điện hạ cùng những cái đó công tử cùng đi lệ thủy thiên cát. Chính là, hắn để sát vào tam hoàng tử, nhỏ giọng mà nói câu lời nói. Tam hoàng tử mặt hạ tức khắc trở nên cực độ khó coi, xanh mặt sắc hỏi, có ai nhìn thấy? Nói tới đây, quản gia cơ hồ vẻ mặt đưa đám nói, rất nhiều người đều thấy được, lúc ấy là Vinh Vương điện hạ cùng nhau hứng khởi, dẫn người quá khứ thưởng cảnh, lại không nghĩ sẽ gặp được loại chuyện này, trong đó còn có hảo chút huân quý triều thần bồi. Nghe nói Vinh Vương Điện Hạ lần trước được một cây 3 trượng cao cây san hô, trong lòng cao hứng, liền đến Lệ Thủy Thiên Các vì mở tiệc chiêu đãi mọi người, cho nên, nghe đến đó, Tam Hoàng tử sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lập tức đối quản gia nói, đi, tìm vài người đem ngủ để tiếp trở về. Quản gia chạy nhanh đi an bài, bất quá nghĩ đến một người khác, vội nói, Điện Hạ, người kia, bất quá là cái ti tiện người, tìm cái cớ xử trí. Tam Hoàng tử nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo. Chờ quản gia đi xuống sau, Tam Hoàng tử ngã ngồi ở ghế, ngơ ngẩn mà ngồi một lát, sau đó thở phào, đối vẫn luôn chưa ra tiếng Tạ Hân nói, Tạ tiên sinh, đã xảy ra chuyện. Tạ Hân thấy hắn trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn cảm xúc, trong lòng âm thầm gật đầu, hỏi, chính là Ngũ Điện Hạ chỗ đó phát sinh sự tình gì? Lúc trước quản gia nói được quá nhỏ giọng, hiển nhiên là không thể ngoài chuyện, Tạ Hân trong lúc nhất thời cũng không biết phát sinh sự tình gì, có thể nói hay không nói. Tam Hoàng tử cân nhắc hạ, biết chuyện này là giấu không được, đó là bọn họ Hoàng phụ sinh khí hạ lệnh phong khẩu, chỉ sợ lúc này biết đến người đã sớm biết, tuy là không nói, sợ cũng chỉ có thể gạt những cái đó vô tri bá tánh thôi. Tưởng bãi, Tam Hoàng tử thở dài, có chút khó có thể mở miệng nói, Ngũ Đệ ở Lệ Thủy Thiên Các khi, bị người phát hiện hắn cùng một người Lệ Thủy Thiên Các đồng nhi, Tạ Hân đảo hít hạ một hơi. Đương thời quý tộc bên trong có nuôi dưỡng luyến đồng việc, bất quá âm dương giao hợp phương là chính đạo, gần 10 năm tới non nước thanh bình, văn đức đế bốn phía phát huy mạnh mỹ đức, cực độ không mừng bực này đoạn tụ phân đào việc, triều thần huân quý nhóm,